Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Tìm cha. Hà Miêu Miêu khi tỉnh lại, đã là mặt trời đã cao trung thiên, tham thần vừa thấy bên ngoài đã có người đang chăm sóc linh thực, nàng mới nhanh chóng vung mấy cái vệ sinh thuật qua loa sửa sang lại một phen, ra cửa hướng bên trái nhất tiểu ốt chạy tới. Vô Nguyên Chính sớm đã lính xong linh thực, lúc này đang tại điện trung phóng ra ngưng mưa thuật, nhường khô cằn giãn nước thổ địa thong thả khôi phục sinh cơ. Gặp Hà Miêu Miêu ra khỏi phòng, cũng chỉ là nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, liền quay lại tiếp tục làm việc, vẫn chưa mở miệng chào hỏi. Hà Kiện đứng ở hắn linh điền bên cạnh, sắc mặt không ngờ nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, hơn nửa ngày mới ném ra một cái thấp giai chữ vật túi. Vào cửa phái, liền muốn thủ vệ phái quy củ. Lần sau nếu là lại nhàn hạ tham ngủ, ta liền bẩm báo tạp dịch điện, làm cho bọn họ thay đổi người tiến đến. Hà Miêu Miêu biết mình đích xác có sai, gặp Hà Kiện không hề dừng lại thuyết giáo cảnh cáo ý, cũng chỉ được đứng ở một bên nghe. Các ngươi tán tu giá quen, làm việc không cách chương trình. Từ ngày mai khởi, giờ mẹo tất yếu rời giường, không đến buổi trưa mặt không thể nghỉ ngơi. Trong tay ngươi là trăm năm thanh lộ thảo, ngưng huyết cỏ, đều là nhất giai thường thấy linh thực. Từ hôm nay trở đi gieo trồng, nếu là có thương tổn hại, liền từ ngươi tư nhân linh thạch trung trục. Hà Miêu Miêu cái này mới có vài phần bất mãn. Gieo trồng linh thảo, tinh luyện dược thủy, luyện chế đan dược, ai cũng không dám nói có 10 thành 10 nắm chắc. Hà Kiện giao cho nàng một chữ vật túi linh thảo, nhường nàng tại nhất thấp giai linh điền thay đổi, vốn là mang theo làm khó dễ ý. Không chỉ như thế, còn muốn nàng cam đoan linh thảo không hư hao chút nào, quả thực là không cho đường sống. Đến thời điểm linh thảo có tổn hại còn không biết muốn bồi thường bao nhiêu linh thạch. Hà sư huynh thay đổi linh thảo khẳng định hội có chiết tổn, cũng không thể bài trừ thiên tai nhân họa, nhường ta một mặt bồi thường đi. Gặp Hà Miêu Miêu phản bác, Hà Kiện sắc mặt càng là khó coi được ngay, nhăn lại đều nhanh có thể kẹp chết phi trùng. Ta nói sư muội, nồng như vậy út linh khí, tốt như vậy linh điền, nếu là ngươi ngay cả nhất giai linh thảo đều có thể thay đổi chết, vậy còn chờ ở đan phong làm cái gì? Lan gia môn phái làm các ngươi tán tu vốn ban đầu đi, đánh đánh cướp giết giết người không phải thoải mái hơn. Hà Miêu Miêu biết nói với hắn không thông, niết chữ vật túi hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về chính mình linh điền. Hà Kiện quản lý thấp giai linh điền cùng nơi này sở hữu tạp dịch, có tâm tham mấy cái linh thạch, môn phái cũng mở con mắt nhắm con mắt, nàng chính là nháo đại cũng không có cái gì dùng. Trước mắt linh điền đã muốn khô nước thành khối, nông nông sâu sâu khe rãnh phủ kín làm mấu đất, bên trong tản mát ra linh khí muốn tán không tiêu tan, căn bản không có sinh cơ. Linh điền cũng chia làm tam giai, mỗi nhất giai đều đối ứng linh thực. Phẩm cấp giống nhau liền tối thích hợp sinh trưởng. Nhưng ở bên ngoài, linh điền bình thường cũng chỉ là linh thổ, phân bố cũng không đồng đều đều. Có khả năng nhất giai linh thực sinh trưởng tại cấp 2 linh thổ, cũng có khả năng tam giai linh thực tại nhất giai linh thổ. Phía ngoài cao giai linh thực bình thường thập phần hiếm lạ, chỉ cần có thể sống, liền đã là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng không sinh trưởng tại nhất thích hợp linh thổ, mọc vẫn là không bằng môn phái do người phân bố tràn đầy, đây cũng là môn phái vì sao đan dược linh thực sung túc chủ yếu nguyên do. Nói như vậy, tu sĩ đều chỉ có thể ấm tu vi, lựa chọn cùng mình cùng giai linh điền gieo trồng. Ngược lại không phải bởi vì linh điền đối tu sĩ tai hại, mà là bởi vì linh thực phẩm cấp nhất cao, gieo trồng khi cần linh lực, thần thức yêu cầu càng đại. Nếu là luyện khí tu sĩ mạnh mẽ gieo trồng cấp 2 linh thực, thực dễ dàng chiếu cố không làm khiến cho mất đi dược tính. Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt nhất giai linh điền, bất đắc dĩ lắc đầu, đem chữ vật túi treo tại trên người, vận lên ngưng mưa thuật bắt đầu tẩm bổ khô nước thổ địa. Trung quanh linh khí cũng không nồng đậm, nàng hai tay tung bay bấm tay niệm thần chú, ngũ tức sau mới ngưng ra bàn tay lớn nhỏ mây đen ở không trung một phiêu tức tán. Ngay cả mưa bụi đều không thể kết xuất đến. Hà đạo hữu, ngươi muốn đem mây bảo trì lâu chút, ở không trung hấp thu linh khí, tài năng ngưng ra mưa đến. Vô Nguyên chính ở phía xa nhìn trong chốc lát, nhìn không được hướng nàng truyền thanh âm. Đa tạ đạo hữu. Ta từ trước chỉ tại Ngọc Giản Thượng khán qua chăm sóc linh điền, gieo trồng linh thực, đây là lần đầu tiên nếm thử, thật sự không biết từ đâu xuống tay. Hà Miêu Miêu trở về truyền âm, mới tại Vô Nguyên chính chỉ đạo xuống, từng bước đem mây đen ngưng ra, ở giữa không trung dần dần hình thành quy mô, đem nửa mẫu linh điền bao lại, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Mây đen nhan sắc càng ngày càng sâu, Hà Miêu Miêu cũng thấy trong tay động tác càng thêm trầm trọng, hình như có cái gì muốn phá mây mà ra. Ao ao lạp lạp. Mây đoàn tại linh điền trên không cuồn cuộn một trận, rốt cuộc thưa thớt hạ xuống mưa đến. Linh mưa như tơ thẩm thấu thổ địa, nhường mỏng manh linh khí dần dần tăng nhiều, khô nứt khe rãnh cũng tại càng ngày càng nhiều mưa trung chậm rãi làm dịu, nhường Hà Miêu Miêu rất có cảm giác thỏa mãn. Ngưng mưa thuật là dùng tu sĩ tự thân linh lực đánh ra pháp quyết, đem chung quanh linh khí tụ lại thành vân thành mưa, kia mưa kỳ thực tất cả đều là linh khí tinh hoa, dùng đến tầm bổ khôi phục linh điền nhất hữu hiệu. Nếu là đơn một linh căn tu sĩ, dùng ngưng mưa thuật hiệu quả sẽ tốt hơn. Hà Miêu Miêu dù sao cũng là tứ linh căn, tụ tập linh khí cũng tạp, cho nên một buổi sáng thời gian toàn dùng đến khôi phục linh điền, cũng mới đem một nửa linh thổ tưới nước thành hình. Đã tỏa khôi phục xong linh khí, Hà Miêu Miêu phát hiện đã là buổi trưa mạt, liền tính toán xuống núi đi thiện đường ăn cơm, thuận tiện cùng Hà Toàn Linh thông thông khí. Hà đạo hữu là muốn đi chủ phong thiện đường. Vô Nguyên chính thấy nàng thu công chuẩn bị xuất phát, vận lên khinh thân thuật vượt lại đây. Đúng a, đạo hữu cần phải cùng đi. Ta có tích cốc đan, liền không đi. Ta là muốn nhắc nhở Hà đạo hữu chủ phong người nhiều tai tạp, nói chuyện làm việc trăm ngàn muốn cẩn thận. Thấy hắn tựa hồ ý hữu sở chỉ, Hà Miêu Miêu cũng túc mặt, gật gật đầu chỉnh trọng nói. Đạo hữu yên tâm. Ta cùng với đại ca của ta thương nghị khẳng định hội tránh đi nhàn nhân. Vô Nguyên chính hài lòng gật gật đầu, mới cùng Hà Miêu Miêu cáo từ, xoay người trở lại linh điền. Ngươi là Hà Toàn Linh muội muội. Vừa mới tới gần thiện đường, một danh luyện khí 9 tầng thiếu nữ mặc đạm tử sa y phục, lôi kéo tiểu bạch hoa cách về vân ca, hùng hổ mà hướng Hà Miêu Miêu đặt câu hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hà Miêu Miêu nhìn đến Vệ Vân Ca sẽ lại giận, lại càng không cần nói này tử y nữ tu một bộ khởi binh vẫn tội bộ dáng, khiến cho người gặp phải sinh ghét. Tử y thiếu nữ tăng lên đầu, đứng ở ấy ấy xúc xúc Vệ Vân Ca trước người chỗ dựa. Hừ, ngươi đi nói cho Hà Toàn Linh, làm cho hắn tự mình đến hướng Vân Ca nhận lỗi giải thích, bằng không ta làm cho các ngươi hai cái hảo xem. Hà Miêu Miêu bĩu bĩu môi. Ta đã muốn đủ tốt nhìn. Ngươi đi nói cho Vệ Vân Ca, muốn đánh muốn giết môn phái bên ngoài gặp thiếu tìm chút chim đầu đàn đến lợi dụng. Ngươi nói ai là chim? Tử y nữ tu tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào Hà Miêu Miêu muốn mắng, dương miệng nửa ngày đều không mắng ra. Đúng vào lúc này, Hà Toàn Linh từ đàng xa phi thân mà đến, gặp ba người tựa hồ tại cãi nhau, ánh mắt như đao cách bắn về phía Vệ Vân Ca, tức giận đến mặt đỏ bừng. Sư huynh. Vệ Vân Ca lại tựa không hề phát hiện, đầy mặt hồng hà bay lả tả, con mắt trung ẩn tình mạch mạch, dục có nhìn hay không liếc Hà Toàn Linh một chút. Hà Miêu Miêu trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, trách không được không khí như thế cổ quái, nguyên lai là thiếu nữ hoài xuân. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 81, đào hoa vận, xấu hổ không khí rằng co vài tức, Hà Miêu Miêu mới lôi kéo muốn giết người Hà Toàn Linh đi vào thiện đường đánh linh thực, vẻ mặt bát quái hỏi khởi lên. Ai nha Toàn Linh, lúc này mới ngắn ngủi một đêm, ngươi thế nhưng liền thông đồng thượng nhân gia tiểu cô nương, lợi hại a. Ta không có. Hà Toàn Linh tức giận nhét một miếng cơm trọn nuốt xuống lại tắc vài hớp, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Hà Miêu Miêu nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là có cái gì tình yêu tình huống. Hà Toàn Linh từ trước không thông suốt, bị nhân gia chiếm liền ngược lại là có khả năng. Nên không phải là nàng. Kia cái gì ngươi đi? Ta không biết. Miu Miu ngươi đừng hỏi. Hà Toàn Linh có chút chán nản, như cũ cúi mắt tắc cơm không chịu ngẩng đầu. Hà Toàn Linh, ngươi dám làm không dám nhận. Hà Miu Miu còn chưa tới kịp tiếp tục mở miệng, liền nghe thấy bên cạnh một tiếng gầm lên giận dữ, chính là Tử thiếu nữ lại kéo vẻ mặt thẹn thùng được về Vân Ca, đi đến hai người trước mặt. Ngươi đêm qua đều nhìn đến Vân Ca tắm, còn dám nói không chiếm người tiện nghi. Vân Ca để ý ngươi là của ngươi phúc khí, lại còn muốn động thủ đánh người. Hà Miu Miu miệng trương được có thể tắc hạ ngỗng trứng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm sắp niết cắt đứt chiếc đũa Hà Toàn Linh, lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngượng ngùng về Vân Ca. Thiên lôi lại cuồn cuộn. Chính nghĩa sứ giả Tử thiếu nữ gặp Hà Toàn Linh, Hà Miu Miu đều không trả lời, từ nhận thức bọn họ đối lý, càng là thao thao bất tuyệt ở trách khởi lên. Ngươi nói ngươi, bất quá chính là cái ngũ linh căn, liền tính cha ta khen ngươi chế phù thiên phú không tệ, ta xem tương lai thành tựu cũng là có hạn. Vân Ca sư muội nhưng là vệ thành chủ nữ nhi, chẳng qua là tạm thời làm một chút tạp dịch, về sau nhưng là có đại tiền đồ. Vệ Vân Ca thẹn thùng kéo kéo nữ tu tay áo, thanh âm trầm nhẹ lại vừa lúc có thể làm cho người nghe được. Kỳ sư tỷ, đừng nói nữa. Hà sư huyên nhất định là muốn cùng hắn muội muội thương lượng một phen tài năng. Tài năng cùng ta. Hà Miu Miu đã muốn bị này luôn phiên đại tuồng biến thành trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến Hà Toàn Linh trong cơn giận dữ, sắp triệt để bùng nổ, nàng mới chuyển thần thanh tỉnh lại. Về Vân Ca làm việc vốn là cổ quái, Hà Toàn Linh lại là một bộ có khổ khó nói bộ dáng, thêm hắn đối về Vân Ca giống như cũng không ý đó. Hà Miu Miu tự nhiên không chút do dự giúp nói chuyện. Về Vân Ca, ngươi tắm rửa như thế nào không bố trí xuống trận pháp? Phù phong chẳng lẽ chưa cho ngươi phân trụ sở? Ngươi liền không thể trốn ở trong phòng tẩy. Ta là xem ánh trăng không sai. Nước suối lại vừa lúc ở Hà sư huyên sau nhà. Ta cũng không nghĩ đến. Về Vân Ca nhăn nhăn nhó nhó, tiểu nữ nhi tư thái tận lộ vẻ. Hà Miu Miu nổi da gà đều nhanh dậy. Nàng tại phàm tục không ở lại vài năm, cũng không có nam nữ đại phòng chi niệm, mà tu tiên giới nữ tu cũng khó được làm này tư thái. Về Vân Ca đủ loại gì chẳng nhường nàng cảm thấy cổ quái đến cực điểm. Miu Miu, đừng nói nữa. Hà Toàn Linh thu hồi sắp phát ra lửa giận, bỗng nhiên truyền khởi thanh âm đến. Về Vân Ca không đúng lắm, cùng nàng kéo xuống đi cũng không dùng. Hà Miu Miu nghe được truyền âm, đang muốn thốt ra châm chọc, tại cổ họng nhi đánh cái truyền lại nuốt trở về. Trên mặt vẫn là một bộ vết bỏ thần sắc, hung tợn chừng mắt nhìn hai người một chút. Toàn Linh, chúng ta đi, này cơm ăn không nổi nữa. Họ Kỳ nữ tu tức giận đến dương mắt nhìn, lại ngại với môn phái uy củ không dám cứng rắn ngăn đón nháo sự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Vân Ca, ngươi đừng sốt ruột. Ngươi xem thượng tiểu tử kia là phúc khí của hắn, ngày sau thời gian dài đâu. Ta trở về thỉnh cầu cha ta nhiều cho các ngươi chung đụng cơ hội. Kỳ sư tỷ ngươi thật tốt. Về Vân Ca mềm mại bên cạnh cúi đầu, khiến cho người chỉ có thể nhìn thấy nàng xấu hổ đến mặt đỏ bừng, gò má cùng cổ không thể nhìn đến hết sạch lóe lên mắt, vẫn đuổi theo Hà Miu Miu bóng dáng mà đi. Toàn Linh, về Vân Ca đến cùng là sao thế này? Chủ phong nơi sườn núi tiểu lộ bên cạnh bị Hà Toàn Linh bày ra tuyệt âm trận cùng ẩn nấp trận, nếu không cẩn thận dùng thần thức tra xét, liền không thể nhìn đến hai người hành tích. Ngày hôm qua đến phủ phong chia xong trụ sở, ta liền tại trong phòng quét tước nghỉ ngơi. Thẳng đến tối thượng, ta nghe bên ngoài có sột soạt động tĩnh, liền đi ra ngoài đi vòng qua mặt sau tra xét, kết quả là nhìn thấy vệ Vân Ca đứng ở đó điều to bằng ngón tay dòng nước trước tắm rửa. Ha ha ha! Ngươi còn thật nhìn thấy nhân gia tắm. To bằng ngón tay dòng nước. Ngươi xem còn rất cẩn thận nha, a ha ha ha ha! Ngươi đừng nở nụ cười. Hà Toàn Linh vô lực kháng cự, căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Hà Miêu Miêu nghĩ đến hắn mang tối đen màn đêm, một mặt nhìn đến nhân gia cô nương tắm rửa hình ảnh, liền không nhịn được muốn cười. Miêu Miêu, khụ khụ khụ, ta không cười, ngươi nói tiếp. Hà Toàn Linh cùng Hà Miêu Miêu đối diện ngồi xuống đất, bị nàng như vậy một ầm ý, nhớ lại đêm qua cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt, không còn là lòng tràn đầy lửa giận. Vốn ta nói quá áy náy, xoay người liền trở về nhà, nàng lại thét lên chạy đến Kỳ Như Ý trụ sở, huyên mọi người đều biết. Kỳ Như Ý là Phù Phong phong chủ Kỳ Lượng nữ nhi, không biết như thế nào bị nàng lung lạc, vừa mới gặp mặt hảo được giống như người. Hôm nay một buổi sáng đều ở đây tìm cha, biến thành ta phiền không lắm phiền. Cái này Vệ Vân ca đến cùng có ý tứ gì? Từ chúng ta cứu nàng bắt đầu, thật giống như âm hồn không tiêu tan, tổng cảm thấy có chút quái gì, còn nói không ra đến không đúng chỗ nào. Hà Miêu Miêu cũng không hề chê cười hắn, nghiêm túc tự hỏi. Trên người nàng phù lục vô số, lại tổng muốn quấn người cứu trợ. Thoạt nhìn sợ hãi rụt rè nhát gan, làm việc cũng gấp tay gấp chân, căn bản không giống cái tu sĩ. Hà Toàn Linh giọng điệu khinh thường, rất là khinh thường nàng loại hành vi này. Ăn, nàng thoạt nhìn lá gan không lớn, lại luôn luôn tại vô cớ chọc giận chúng ta. Làm việc không có chương pháp gì, lại có thể lấy thấp tu vi tại kẽ hở sinh tồn đến nay. Còn có, chúng ta nhiều lần cùng nàng gặp gỡ, nói là nghiệt duyên, cũng tựa hồ quá mức trùng hợp chút. Hà Miêu Miêu nói xong, lại nghĩ đến hôm qua phân đỉnh núi thì nàng đệ nhất xông lên phía trước làm náo động. Như vậy khả cùng ngày thường biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Tóm lại nàng ngụy trang cũng hảo, thật nhát gan cũng thế, nay thoạt nhìn dù sao là theo ngươi hao tổn thượng Toàn Linh, ngươi tại Phù Phong cần phải phòng bị chút. Hà Toàn Linh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ăn, ta biết. Bất quá ngươi nói nàng đến cùng đồ cái gì. Ta thân không vật dư thừa, nàng chết nhìn chằm chằm ta có ý nghĩa gì. Hắc hắc hắc. Có thể là bị của ngươi phong lưu phóng khoáng ngọc thủ lâm phong cho thuyết phục triệt để quỳ gối tại ngươi đạo bào dưới. Toàn Linh A của ngươi đào hoa mở ra đây. Hà Miêu Miêu lại bắt đầu không biết chừng mực, dù sao không nghĩ ra về Vân ca mục đích còn không bằng yên lặng xem kỳ biến. Hai người lại đang trận pháp chung lẫn nhau nói hai đỉnh núi hiểu biết, Hà Miêu Miêu mới đưa hợp tác với vô nguyên chính chi sự truyền âm nói ra. Làm cho Hà Toàn Linh trong lòng cũng có cách để. Hà Toàn Linh ngược lại là sao cũng được. Chỉ cần Hà Miêu Miêu quyết định sự, hắn đều tuyệt sẽ không có gì nhì, chẳng sợ giết người phóng hỏa hắn đều sẽ toàn tâm toàn lực duy trì. Huống chi việc này liên quan đến trúc cơ đan, hắn càng chắc là sẽ không ngăn cản. Giờ cơm rất nhanh qua đi, hai người đều không có thể nghỉ ngơi lâu lắm. Chỉ có thể lẫn nhau dặn vài câu liền phân biệt trở về đan phong Phù Phong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Tạp dịch hàng ngày. Tiến vào môn phái sau thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác đã qua 2 tháng. Hà Miêu Miêu linh điền cũng đã dần dần có sinh cơ. Nàng dùng 2 ngày khôi phục linh điền, lại dùng hơn 10 ngày thay đổi linh thảo, nửa tháng thời gian mới đưa sở hữu thanh lộ thảo, ngưng huyết thảo phân bố tại hai bên. Thanh lộ thảo toàn thân xanh đậm, diệp bẹp mà hẹp, tinh tế dài dài hướng lên trên kéo dài, thoạt nhìn nhu nhược như là gió thổi qua liền sẽ chít, dùng linh lực thử mới có thể phát hiện phiến lá tính dẻo cực tốt. Mỗi một gốc thanh lộ thảo đều có tam mảnh diệp, phẩm cấp càng cao, nhan sắc càng thông thấu. Nếu là 500 năm tả hữu thanh lộ thảo, mặt trên diệp mạch kinh lạc sẽ ở dưới ánh mặt trời phát ra ẩn ẩn ngân quang, hết sức tốt phân biệt. Thanh lộ thảo là luyện chế bổ linh đan thuốc chủ yếu, đối với luyện khí tu sĩ chiếm đa số hạc sơn phái, tự nhiên là số lượng càng nhiều, phẩm cấp càng cao cho thỏa đáng. Ngưng huyết thảo cũng là trong môn phái nhiều nhất linh thảo chi nhất. Nó bề ngoài cùng thanh lộ thảo có vài phần tương tự, đều là tam mảnh mảnh dài bẹp diệp cấu thành. Khác biệt là phiến lá bóng loáng nặng nề, nhan sắc vì xanh sẫm, năm càng cao càng tiếp cận đen lục sắc. Ngưng huyết thảo là luyện chế hồi huyết đan thuốc chủ yếu, khôi phục khí huyết công hiệu vô cùng tốt, nếu là ngoại thương thậm chí có thể trực tiếp dịp thuốc, rất nhanh liền có thể đem huyết ngưng trụ, nhường thương thế không hề chuyển biến xấu. Trải qua luyện chế thành vì đan dược, hiệu quả càng thêm rõ rệt, hơn nữa còn lại linh thảo phụ trợ, một hồi huyết đan càng là có thể đủ giúp tu sĩ khôi phục nội thương, là luyện khí tu sĩ thiết yếu cơ sở thuốc chữa thương. Hồi phục linh khí cùng chữa trị thương thế, tự nhiên không chỉ bổ linh đan, hồi huyết đan hai loại. Nhưng dư vài loại phần lớn đan phương phức tạp, hoặc là dùng linh thảo càng khó xử gặp đối với luyện khí tu sĩ mà nói giá cả cũng quá mức sang quý, cho nên này hai loại mới có thể cung không đủ cầu. Hà Miu Miu đứng ở linh điện bên cạnh, nhìn như từ từ nhắm hai mắt cái gì cũng không có làm, kỳ thực thần thức đã muốn cháo mãn nửa mảnh linh điền chính tỉ mỉ dở mỗi một mảnh cỏ diệp, nếu là có phệ linh sâu liền lập tức dùng thần thức thắt cổ. Phệ linh sâu thích nhất thấp giai linh thảo, chỉ cần có linh thổ phương tiện dễ dàng nảy sinh trứng trùng, một khi có linh thực dài ra, liền sẽ từ gốc phiến lá bắt đầu gặm. Nếu là sâu chú ít, linh thảo chỉ biết phẩm chất không tốt, bán không hơn giá tốt. Nếu là bị gặm nuốt được quá nhiều, linh thực còn có khả năng triệt để mất đi dược tính. Nhưng ngoại giới linh thổ phẩm cấp hỗn tạp thêm hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, ngược lại không dễ dàng sinh ra phệ linh sâu. Nói như vậy, càng an toàn hoàn cảnh càng dễ dàng sinh sâu, môn phái linh điện chính là phệ linh sâu vui thổ. Hà Miu Miu hết sức chuyên chú. Mỗi một tấc cũng chưa từng có. Linh trong đất rễ cây đã muốn bắt ổn, không hề giống vừa mới thay đổi khi như vậy lung lay sắp đổ, cỏ diệp cũng tại nàng ngày đêm che chở xuống trở nên xanh biếc ướt át. Nàng đối linh thực vốn là cảm thấy hứng thú, thêm tựa hồ trời sinh có lực tương tác, này một mẫu linh điền tại 2 tháng chăm sóc xuống, sinh cơ càng ngày càng bồng bột. Nhưng cả ngày muốn bắt nàng sai lầm chụt linh thạch Hà Kiện căn bản vô tòng hạ thủ. Tại đây 2 tháng, nàng lục tục gặp được mặt khác 3 tạp dịch đệ tử, nhưng mọi người đều là lạnh mặt không can thiệp chuyện của nhau, chưa bao giờ chào hỏi. Về đan phong một ít tin tức, vẫn là nàng cùng Vô Nguyên Chính ở bên ngoài nghe được. Hà Kiện là đan phong ngoại môn đệ tử, mấy năm trước đắc tội một danh nội môn sư huynh, mới bị phạt đến quản lý linh điền. Hắn đối tạp dịch đệ tử đối xử bình đẳng, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy bóc lột linh thạch, chỉ cần tới đây liền phải xem sắc mặt hắn làm việc. Bất quá hắn đến thời gian quá dài, tạp dịch các đệ tử cũng liền không có kính sợ chi tâm, một cách vĩnh viễn cùng tạp dịch làm bạn ngoại môn đệ tử, căn bản không chân gây cho sợ hãi. Môn phái cong cong quanh quẩn, Hà Miu Miu tại thiện đường khi nghe nói không ít, nghe lâu cũng liền không có hứng thú. Dù sao không phải này đỉnh núi phong chủ không quen nhìn kia đỉnh núi quản sự, chính là mỗ mỗ trưởng lão bắt được áp mỗ mỗ, thật sự không thú vị được ngay. Hà Miu Miu, ngươi linh thực giống được không sai, này một túi thanh tâm cỏ liền giao cho ngươi. Hà Kiện vẻ mặt cười gian từ đàng xa đi đến, đem một cái than cũ rách chứ vật túi ném tới Hà Miu Miu dưới chân. Hà Miu Miu thu hồi thần thức mở mắt ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, nói: "Thanh tâm cỏ là cấp 2 linh thảo, ta một cách luyện khí 9 tầng như thế nào giống được sống? Ngươi trước khi ra khỏi cửa không mang đầu óc đi." "Hừ, thanh tâm cỏ hao phí không bao nhiêu linh khí thần thức, nếu không phải để mắt ngươi, ta sẽ đem trọng yếu như vậy sự giao cho ngươi." Hà Kiện thấy nàng thái độ không tốt, cũng chỉ là thả lại giọng điệu, lại cũng không tính toán so đo. Đại gia tu vi cũng kém không nhiều, hắn cũng không dám kiêu ngạo được quá phận. Hà Miu Miu thần thức khống chỗ ở thượng chữ vật túi, hung hăng ném hướng Hà Kiện, giọng điệu bất thiện nói: "Có bản lĩnh liền đến cướp ta chữ vật túi, vì mấy khối linh thạch đáng ngươi tính kế tính tới tính lui." "Có ý gì? Ngươi?" Hà Kiện bị gọi phá tâm sự, trên mặt cũng có chút không nhìn được, bất quá hắn ra mặt không tệ, rất nhanh cũng liền không có xấu hổ, lẩm bẩm, không biết điều, xoay người rời đi. Hà Miêu Miêu này hai tháng bị hắn quấy nhiễu được tâm phiền ý loạn, đã sớm nghĩ đánh tơi bởi hắn một ngừng hả giận, khả hà kiện cũng không phải chỉ nhằm vào nàng một người, thêm hồi hồi đều có chừng mực, tại nhân gia nổi giận trước liền sẽ phất tay áo mà đi, trơn không lưu thu khó có thể xuống tay. Kể từ khi biết Hạc Sơn phái dùng tán tu bỏ thêm vào chấn huyết thạch, Hà Miêu Miêu cũng liền không hề cố ý thu liếm tính tình, môn phái đều không thủ đạo nghĩa, chẳng lẽ nàng còn muốn khắp nơi giữ quy củ. Hà kiện bị nàng đỉnh vài lần, tìm ra sự kiện cũng là thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên đến lắc lư một vòng cũng sẽ bị nàng khí đi, phiền là phiền chút, nhưng đối với nàng mà nói cũng hoàn toàn không trở ngại. Tại đây hai tháng trong, Hà Miêu Miêu đi trước ngọn phía ngoài để tử đường xem xét một ít ngọc giản, lại tăng không ít tri thức. Nhưng ngọn phía ngoài chỉ là ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử tàng thư các, bên trong ngọc giản hữu hạn, chỉ so với ngoại giới chi tiết xâm nhập một chút, là lấy nàng lấy được tin tức cũng cực kỳ hữu hạn. Thêm nàng chỉ có thể tìm đọc tàng thư các một tầng bên ngoài ngọc giản, đến bây giờ giải trừ tà khí một chuyện vẫn là không có đầu mối. Ngọn phía ngoài tàng thư các chỉ có hai tầng, mỗi tầng đều hết sức vây trong vây. Bên ngoài ngọc giản bất luận kẻ nào đều khả tìm đọc, nhiều là chút tu tiên giới thường thức, đan trận khí phù thô lỗ dài, linh thực yêu thu chép đằng đằng. Bên trong này về công pháp tin tức ít ỏi không có mấy, lại càng không cần nói như thế nào loại trừ trong cơ thể tà khí, căn bản không nói tới một chữ. Theo tàng thư các quản sự nói, trong vây đều là về công pháp, chiêu thức chờ tin tức, Hà Miêu Miêu suy đoán bên trong khả năng sẽ có đôi câu vài lời. Tiến vào trong vây cần 1.000 điểm cống hiến, nàng liền tính đem một mẫu linh điền linh thực toàn bộ nộp lên trên cũng chỉ có thể được đến 500 điểm, còn có 500 điểm chỉ có thể chậm rãi làm nhiệm vụ hoàn thành. Môn phái luyện khí kỳ nhiệm vụ điểm cống hiến đều không cao, một cái săn thú nhiệm vụ cũng mới 20 điểm đến 50 điểm. Nàng nay vừa phải gieo trồng linh thảo, lại muốn đề phòng Hà Kiện ám toán nàng linh điền, căn bản không thời gian đi ra ngoài, cũng liền không thể tiến vào trong vây. Bất quá Hà Toàn Linh tại Phù Phong đã đứng vững gót chân, phong chủ kỳ lượng đối với hắn tán thưởng có thêm, ngay cả kỳ như ý cũng không dám quá mức làm càn tìm tra. Trừ ngẫu nhiên lắc lư tại trước mắt tìm tồn tại cảm giác về Vân Ca, hắn đảo tính là vô ưu vô lự. Cho nên Hà Miêu Miêu thu được hắn muốn đi ra ngoài săn thú truyền tấn phù thì cũng tất nhiên không thể kinh ngạc. Miêu Miêu, ta muốn ra ngoài thu thập thú huyết, thuận tiện tiếp được 10 nhiệm vụ, đãi ta trở về liền có thể đi vào tàng thư các, ngươi tại đan phong chính mình cẩn thận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Hố phái trưởng môn. Từ Hà Toàn Linh ra ngoài lịch lãm, Hà Miêu Miêu càng thêm chán đến chết. Mỗi ngày trừ buổi trưa mặt đi thiện đường, còn lại thời gian đều vùi ở đan phong không ra, ngay cả cùng Hà Kiện đấu võ mồm đều không có hứng thú. Một mẫu linh điền bị nàng chiếu cố được vô cùng tốt. Mỗi một gốc đều ở đây nàng cẩn thận từng ly từng tí che chở xuống, sinh cơ bừng bừng, không hề thay đổi sau hề hoài. Nàng là lần đầu tiên giống linh thực, có thể may mắn không tổn thất một gốc nửa diệp, trừ ra thiên phú cùng hứng thú, hay là bởi vì có vô nguyên chính chỉ đạo. Vô nguyên chính tại luyện khí viên mãn nhiều năm, nay đã gần đến 70, đối với luyện khí kỳ đan trận, phù lục đều có chính mình độc đáo giải thích. Mấy tháng này đến, hắn đều ở đây chỉ điểm Hà Miêu Miêu, chỉ bảo nàng như thế nào càng tốt chăm sóc linh điền. Hắn đối với thần thức khống chế thập phần tinh diệu, một đôi lời chỉ điểm liền có thể làm cho Hà Miêu Miêu được ít lời không nhỏ. Nàng suy một ra ba, đem những này phương pháp vận dụng cho tinh luyện dược thủy, phát hiện tương đối chi từ trước tiết kiệm không ít linh lực cùng thần thức. Chỉ cần là liên quan đến thần thức. Vô nguyên chính liền thập phần hào phóng dốc túi dạy bảo, bất quá đối với của nàng tu vi cũng không phải như thế nào để ý. Ngẫu nhiên đề ra thượng một đôi lời tu luyện tâm đắc, Hà Miêu Miêu lại cũng không dùng được, trong cơ thể linh lực từ đầu đến cuối không có gì tiến bộ. Nàng rất rõ ràng, loại tình huống này cũng không phải ba lượng câu chỉ điểm liền có thể thay đổi thiện, mà là bởi vì và lơ tê. cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Đã muốn sâu tận xương tủy kinh mạch từ căn nguyên thượng ảnh hưởng tiến giai tốc độ. Nàng trong cơ thể mỗi một tia linh lực đều trải qua tẩy lễ trở nên cùng công pháp tương ứng tướng cùng, mỗi lần vận công khi linh lực vô cùng lưu loát, lại giống như tại viên trung tuần hoàn, không có trở ngại nhưng cũng không cách nào đánh vỡ ràng buộc, cảm ứng không đến tiến giai chi triệu. Ai? Toàn linh chuyến đi này chính là 2 tháng, cũng không biết lúc nào trở về, công pháp đối tu vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cũng không biết tàng thư các trong vây có thể hay không có thu hoạch. Hà Miu Miu ngồi ở tiểu ốt cửa, nhìn trên trời trăng tròn ngẩn người. Môn phái giả quá mức im lặng, không giống làm tán tu thì cuối cùng sẽ ở phía xa truyền đến tu sĩ yêu thú kêu rên cùng kêu thảm thiết. Thói quen tại ban đêm cảnh giới trừ ra thượng đan phong đêm đầu quá mức mỏi mệt, trong mấy tháng này nàng rất khó triệt để đi vào giấc ngủ. Rất nhiều lần đều ở đây mơ mơ màng màng tại tỉnh lại, phát hiện mình mới nghỉ ngơi 1-2 canh giờ. Từ lúc Hà Toàn Linh tiếp nhiệm vụ ra môn phái, nàng liền càng là khó có thể yên giấc. Hạp Sơn phái luyện khí kỳ săn thú nhiệm vụ địa điểm phần lớn đều là tại hơn 10 dặm có hơn Tây Sơn. Chỗ đó bị Hạp Sơn phái kết đan trưởng lão bố trí xuống trận pháp, bên trong tối cao chỉ có nhất giai viên mãn yêu thú tồn tại. Tuy nói Hà Toàn Linh thực lực tại luyện khí 9 tầng coi như không tệ, trong tay lại có thanh huyền kiếm, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hà Miu Miu vẫn là nhìn không được lo lắng an toàn của hắn. Thêm sau này nàng mới biết, Vệ Vân Ca cùng Kỳ Như Ý cũng quấn một đạo cùng Hà Toàn Linh cùng đi ra môn phái. Nàng thập phần lo lắng kia 2 cái quậy sự tinh khiêu khích, nếu là Hà Toàn Linh nén không được lửa giận đem họ kích sát. Đến thời điểm lại chỉ có trốn chạy. Hà Miu Miu tại cửa ngồi xuống chính là một đêm. Ngày dần dần chuyển sáng, thái dương tại đỉnh núi lộ mình kim bên cạnh phát ra nắng ấm đem toàn bộ Hạc Sơn phái chiếu sáng lên. Nàng mới đứng dậy lười biếng rối eo, bỏ qua đầy bụng tâm sự, bắt đầu một ngày làm việc. Thùng, thùng, thùng. 3 tiếng trung minh vang lên, Hà Miu Miu thu hồi cửa tiệm tại linh điện thần thức. Đem linh lực bao trùm tại 2 mắt, hướng chủ phong phương hướng nhìn lại. Mấy tháng trước, này trung minh cũng từng vang lên qua. Lúc ấy nội ngoại môn các đệ tử toàn bộ chen chúc tới chủ phong, chỉ có tạp dịch đệ tử không đáng tin gần. Môn phái tựa hồ còn hạ phong khẩu lệnh, Hà Miu Miu đến nay đều không biết bọn họ đến tột cùng vì sao tụ tập. Hà Kiện cao hứng phấn chấn mà hướng ra tiểu ốt, có chút tự đắc liếc Hà Miu Miu một chút. Mới vận lên khinh thân thuật nhanh chóng hướng chủ phong chạy đi. Vô Nguyên Chính nghe được trung vang cũng thu công đi đến linh điền, gặp Hà Miu Miu tò mò nhìn quanh, đi đến một bên đứng yên vẫn chưa lên tiếng quấy rầy. Hà Miu Miu 2 mắt bị cuồn cuộn không ngừng linh lực bao khỏa, có thể nhìn đến cách đó không xa chủ phong sườn núi, các đệ tử giống như con kiến, rầm rạp ngay cả cùng một chỗ, hướng tới đỉnh núi đại điện sôi trào. Đạo hữu hảo giống một chút đều không tò mò. Nàng nhìn không tới nhiều hơn tình huống, đành phải thu linh lực, gặp Vô Nguyên Chính chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh, vẫn chưa như nàng bình thường điều tra, liền lên tiếng hỏi thăm một câu. Vô Nguyên Chính khẽ cười lắc lắc đầu, nói. Môn phái Minh Trung xác nhận đại sự, nhưng bị cố ý giấu riêng bên ngoài, chúng ta tò mò cũng không hữu dụng a. Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, nói. Khả Hạc Sơn phái thần thần bí bí, vạn nhất lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân thua thiệt không phải là chúng ta tán tu. Từ lần trước chủ phong tụ hội trở về, Hà Kiện yên tĩnh không ít, đều không yêu tìm ra, cả ngày bế tại hắn kia tiểu ốt không ra, thật sự là khả nghi được ngay. Nàng không biết Vô Nguyên Chính kế hoạch cụ thể, đối với bên cạnh gì thường, nàng hận không thể thời thời khắc khắc chăm chú vào trong mắt. Huống chi Hạc Sơn phái này cử thật sự quái dị, như là có cái gì đại động tác, không để cho nàng được không cảnh giác. So sánh dưới Vô Nguyên Chính liền rất thoải mái, hắn nghe vậy chỉ cười híp mắt trả lời. Không quan trọng, mặc cho bọn hắn như thế nào động tác, Hạc Sơn phái sớm hay muộn muốn bị dẫm phá. Ta đã muốn biết được trúc cơ đan ở nơi nào, đến thời điểm thừa dịp lộn xộn tay có thể. Thấy nàng lại muốn đặt câu hỏi, Vô Nguyên Chính nhanh chóng đánh gãy. Hà đạo hữu có công phu lo lắng còn không bằng thừa dịp lúc này không nhàn chăm sóc linh điền, vừa đến tu thân dưỡng tính, thứ hai cũng có thể ngưng luyện thần thức. Hà Miêu Miêu thấy hắn lại quan tâm chính mình thức hải, chỉ sâu sắc nhìn hắn một chút, không lên tiếng nữa hỏi nhiều. Bên cạnh chăm sóc linh thực, bên cạnh trong lòng lặng yên suy nghĩ chủ phong chi sự. Hạc Sơn phái chủ phong, một thân màu xanh sấm trưởng môn phục sức đích chỉnh thừa đức, đang đứng tại trên thềm đá, trên mặt không nhìn được ý mừng. Hà Yến Tâm đến cửa nháo sự, nhường Hạc Sơn phái chỉ còn lại nay chừng trăm người, còn cơ hồ đều là luyện khí sơ kỳ, trung kỳ. Trải qua này tháng 4 đến khổ tu cùng huyền bậc trung phẩm và lơ tê, cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Mọi người tu vi đều là thượng một hai tiểu cảnh giới, làm cho hắn trong lòng rất an ủi. Hảo hảo hảo, các ngươi tu vi tương đối chi 4 tháng trước đã là cách biệt một trời. Ta phái lại sang huy hoàng sắp tới. Đa tạ trưởng môn ban thung công pháp. Đa tạ trưởng môn. Trưởng môn đại nghĩa. Phía dưới một mảnh tán dương không ngừng, nghe được trình thừa đức tâm hoa nổ phóng, phảng phất có thể nhìn đến Hạc Sơn phái lại quật khởi, hắn này trưởng môn liền là này lĩnh Nam Sơn mạch thật đệ nhất nhân. Các ngươi chăm học khổ tu mới có thể có nay tiến bộ. Hôm nay ta liền truyền xuống luyện khí trung kỳ công pháp, các ngươi chi bằng càng thêm cần cù quyết, không thể vì tiểu tiểu tiến giai đắc chí. Là dưới đài các đệ tử nghe được có tân công pháp, mỗi người xoa tay nóng lòng muốn thử. Cao giai công pháp với tu sĩ, giống như chất dinh dưỡng với thực vật, ít không thể thiếu, mà càng tinh càng tốt. Không có bất cứ nào tu sĩ hội cự tuyệt huyền bậc trung phẩm công pháp, huống chi công pháp chính là trưởng môn phát xuống, ở trong mắt bọn hắn càng là an toàn vô ưu. Trịnh thừa đức nhường chừng trăm tên gọi đệ tử, xếp thành ngũ liệt cánh quân, lấy ra năm viên phục chế ngọc giản, làm cho bọn họ một đám tiến lên ký ức. Tra xét đến các đệ tử thâm hậu tinh thuần linh lực, trịnh thừa đức trong lòng mừng thầm. Chỉ cần chờ Hà Yến Tâm kết đan xuất quan, liền có thể liên thủ tìm tới Ngô Thiên Lâm, Niên Vũ Lan. Lấy được môn phái tồn kho, lại bước nàng giao ra trúc cơ kỳ công pháp. Diệt khẩu sau ta Hạc Sơn phái lại vô ẩn ưu. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Suy đoán. Hà Kiện cao hứng phấn chấn trở lại đan phong, tại Hà Miêu Miêu, Vô Nguyên Chính cùng mặt khác ba danh tạp dịch đệ tử áng mắt nghi hoặc xuống, nắm khóe miệng trở lại tiểu ốt. Tầng tầng trận pháp hào quang lóe ra, đem hắn triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Hà Miêu Miêu bọn người không hiểu làm sao, đưa mắt nhìn nhau sau bắt đầu các làm các sự. Đạo hữu, ngươi phát không phát hiện Hà Kiện gần nhất tiến giai rất nhanh a? Ngưng trong chốc lát mưa, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới vào cửa phái khi Hà Kiện mới luyện khí 10 tầng, khí tức phù phiếm thực lực thoạt nhìn cũng không được tốt lắm. Ngắn ngủi 4 tháng thời gian, hắn cũng đã tiến giai thập nhất tầng, một thân khí tức trầm mùn thâm hậu thật sự khiến cho người khó hiểu. Vô Nguyên Chính ngẩn người. Tu sĩ tiến giai vốn là bình thường chi sự, hắn vốn không để ở trong lòng, Hà Miêu Miêu nói như vậy, hắn mới cảm giác có chút gì thường. Ngoại môn luyện khí đệ tử đều là 4 năm linh căn, như thế nào cũng sẽ không tại 4 tháng trong sải bước một cái tiểu cảnh giới. Hà đạo hữu, ngươi thường xuyên đi chủ phong thiện đường, nhưng xem đến cái khác đệ tử tu vi bảo chứng. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nói: từ lúc 4 tháng trước chủ phong tụ hội, giống như toàn bộ môn phái đều tiến giai một hai tiểu cảnh giới. Vô Nguyên Chính quay đầu nhìn xa xa mặt khác ba danh tạp dịch đệ tử, thấy bọn họ vẫn chưa chú ý bên này, mới nhỏ giọng hỏi: ngươi xác định? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Xác định. Hà Miêu Miêu tuy thấy Hạc Sơn phái đệ tử tu vi cùng bọn họ tính toán không quan hệ, nhưng thấy Vô Nguyên Chính để ý, lại nghĩ lại một lát mới nói: trừ tạp dịch đệ tử ngoài, đích xác tất cả mọi người tiến giai. Trình thừa đức lão thất phu kia nhất định là có cái gì bí mật chiêu, mới có thể nhường nửa cái môn phái thực thể đại tăng. Vô Nguyên Chính gắt gao cau mày, chắp tay sau lưng tại linh điền bên cạnh chuyển vài cái giữ, trong miệng lẩm bẩm. Chúng ta tiến phái trước, tạp dịch đệ tử cũng chỉ còn lại có như vậy hơn 10 cái. Nay tính lên toàn bộ tạp dịch điện, thậm chí đan khí trận phù tứ đỉnh núi đều là tán tu đương đạo. Cho nên minh trung tụ hội thì mới có thể chỉ làm cho nội môn ngoại môn đệ tử tiến đến, đây là đề phòng tán tu a. Này có cái gì tốt ly kỳ? Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy rất là bình thường, môn phái từ ban đầu liền không tỏ vẻ qua hoan nghênh tán tu, đề phòng bọn họ lúc đó chẳng phải dự kiến bên trong sao. Tăng lên môn phái thực lực không giống với a. Vô Nguyên Chính dừng lại xoay quanh bước chân, giải thích. Nếu ngươi là trưởng môn, là hy vọng toàn bộ môn phái thực lực cộng đồng bảo chứng, vẫn là hy vọng lưu lại một nửa đệ tử đến cản trở. Ngô! Liền xem như tán tu, cũng không chừng có người chân tâm gia nhập, nếu như là ta tự nhiên là hy vọng toàn bộ bảo chứng. Như có đệ tử tâm hoài bất quý, lại ra tay giải quyết chính là... Hà Miêu Miêu nói xong trong lòng bỗng nhiên chợt lóe một ý niệm, vì thế nói tiếp. Trừ phi tăng lên thực lực biện pháp, cùng tán tu có liên hệ rất lớn. Hạc Sơn phái căn bản không muốn cho chúng ta biết được, chẳng lẽ là cùng Ngọc Sơn thử luyện có liên quan. Không sai. Hà đạo hữu cùng ta nghĩ đến một đống đi. Vô Nguyên Chính tán thành gật gật đầu. Hạc Sơn phái nếu không phải là trong lòng có duyệt, làm gì đối tân tiến tạp dịch như thế kiêng kỵ. Phải biết nay Hạc Sơn phái tạp dịch đệ tử nhưng là chiếm nhân số một nửa. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm đã qua bách chuyển. Nàng ngay từ đầu nàng liền hoài nghi thu đồ để hủy bỏ lôi đài tái cùng Hà Yến Tâm có liên quan. Tại nghe nói trấn huyết thạch tin tức sau, nàng càng thêm xác định điểm này. Hà Yến Tâm nhất cử tiêu diệt Hạc Sơn phái một nửa đệ tử, nhưng không bị kết đan trưởng lão trả thù kích sát, ngược lại còn có thể lợi dụng môn phái thu đồ để một chuyện sát hại mấy ngàn tán tu, bỏ thêm vào trấn huyết thạch giúp nàng tu luyện. Hà Miêu Miêu gắt gao cau mày, chỉ cần cùng Hà Yến Tâm nhất lên quan hệ kia cách tà tu nhưng liền không xa. Trong lúc nhất thời trong lòng nàng ý niệm bách chuyển, suy đoán Hà Yến Tâm khẳng định cùng Hạc Sơn phái đạt thành cái gì hiệp nghị. Lúc này đệ tử tiến giai khẳng định cũng cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Còn có Vô Nguyên Chính. Hắn bất quá là muốn đào trộm trúc cơ đan cùng môn phái thực lực lại có quan hệ gì. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn còn cùng Hạc Sơn phái có mặt khác liên lụy. Vô Nguyên Chính thấy nàng như có đăm chiêu, cũng không nói hỏi, sau một lát mới nói. Hà đạo hữu, kế hoạch của ta khả năng muốn trước tiên, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Hà Miêu Miêu trong lòng suy tư một phen, mới thử hỏi. Không biết ta phải như thế nào chuẩn bị? Đạo hữu hay không có thể hơi lộ chút khẩu phong? Ai kế hoạch nha, người biết càng ít càng tốt, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết như thế nào làm việc. Hiện tại nha, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, không hề tiếp tục hỏi, tùy ý hắn xoay người phản hồi. Nàng nên có cảnh giác phòng bị không ít, cũng nghĩ đến nếu là Vô Nguyên Chính phản bội, nàng cùng Hà Toàn Linh nên như thế nào ứng đối. Thậm chí ngay cả sự tình bại lộ nên như thế nào chạy trốn, cũng đã kế hoạch được gọn gàng ngăn nắp. Nếu đã làm hảo chuẩn bị, nàng liền sẽ không quá mức lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nên đến sớm hay muộn sẽ đến. Làm tu sĩ, toàn bộ tu đạo chi đồ đều ở đây mạo hiểm, nàng sẽ không chiêm tiền cố hậu bó tay bó chân chính mình cho mình thêm phiền. Hà Miêu Miêu cất bước đi vào linh điền bên trong, lộ ra thần thức tra xét khởi mặt khác một nửa linh thảo, mấy hơi thở ở giữa, lại thắt cổ vài chỉ đang tại gặm rễ cỏ phệ linh sâu. Nàng không muốn nghĩ nhiều Hà Yến Tâm cùng Hạc Sơn phái đến tột cùng có gì liên lụy, tu vi của bọn họ rất cao, mặc kệ có âm mưu dù kế gì, đều không là nàng có thể ngay mặt nhúc tay. Luyện khí kỳ, thật lâu không thể tiến giai, loại tình huống này nhường nàng tinh tường nhận thức đến vị trí của mình. Tại tu tiên giới chung, nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tại đại sự kiện thôi động đi trước trường Hà Trung. Làm một không chớp mắt cát đá, khẩn cầu không bị cuồn cuộn sóng to đánh tan. Tu vi thật sự quá trọng yếu. Hà Miêu Miêu trong lòng thầm than, cũng không khỏi lại nghĩ tới sự nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ tu sĩ một đời liền chỉ vì tiến giai mà tu luyện? Đây không phải là quá hẹp hòi sao? Tu vi cố nhiên quan trọng, khả giống Hà Yến Tâm như vậy, động một chút là giết chết tảng lớn tu sĩ, lão thiên gia thấy thế nào vừa mắt? Chẳng lẽ chỉ cần thực lực đủ cường, ngay cả thiên đều không dám đối nghịch? Hà Miêu Miêu không nghĩ ra. Nàng biết, này không chỉ là bởi vì tu vi hạn chế, mà là bởi vì toàn bộ thanh lang giới đều giống như là bị sương mù che khuất, thấy không rõ tu đạo đích thật nghĩa. Nếu có thể giải trừ tà khí liền hảo. Cố gắng tu luyện tới kết đan kỳ, nói không chừng còn có thể xông qua truyền tống tháp, đi ngoại giới tìm kiếm câu trả lời. Cho dù có chút khó khăn, nàng cũng sẽ không buông tha tu luyện. Nàng thích linh khí mang đến chỗ tốt, thích pháp thuật nhanh gọn cùng thực lực mang đến cảm giác an toàn. Nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình nội tâm đối càng thêm rộng lớn thế giới, có gợn sóng cách khát vọng. Chẳng qua công pháp cùng tà khí kiềm chế, nhưng trong lòng nàng khát vọng xa không thể thành, giống như tuổi nhỏ không chiếm được bánh bao thịt, nàng tình nguyện lần nữa xem nhẹ cũng không muốn nghĩ nhiều. Hà Miêu Miêu nhất tâm nhị dụng, lại mảy may không ảnh hưởng thần thức phản ứng, lại lấy ra hai bí ẩn phệ linh sâu. Bỗng nhiên, một đạo linh quang từ đàng xa thiểm đến, tốc độ cực nhanh làm người ta không thể thấy rõ. Linh quang chui vào trước mặt nàng dừng lại, chính là Hà Toàn Linh truyền đến truyền tấn phù, báo cho hắn đã phản hồi môn phái, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, tiến vào tàng thư các trong vây điểm cống hiến, vậy là đã đủ rồi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Bạch thị tộc huấn. Hạc Sơn phái tại lĩnh Nam Sơn Mạch đặt chân mấy ngàn năm, bên trong tàng kinh điển tịch từ không phải ít. Một tòa tàng kinh các tại chủ phong từ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trông giữ, bên trong đều là truyền phái tới nay lưu lại sở hữu công pháp, các loại công kích pháp quyết, cùng với cẩn thận đan khí phù trận rõ ràng. Nội môn đệ tử một khi nhập môn có thể trực tiếp đến tàng kinh các lựa chọn công pháp. Ngoại môn đệ tử cũng có thể kiếm lấy điểm cống hiến để đổi, nhưng tạp dịch đệ tử ngay cả tiến cũng không có tư cách tiến, chỉ có thể tu luyện dẫn khí quyết, so bên ngoài tán tu công pháp hảo không đến chỗ nào đi. Một khác tòa tàng thư các, tại ngoại phong tạp dịch điện bên cạnh. Trong đó cũng không có công pháp cùng pháp quyết, phần lớn đều là tu tiên giới bí văn cùng các loại tin tức. Tàng thư các phân nội ngoại vây, bên ngoài đều là chút thường thấy tin tức. Tuy nói so ngoại giới càng thêm chi tiết, nhưng kỳ thực giá trị không lớn, chỉ đối vừa mới bắt đầu tu luyện đệ tử hữu dụng. Bất quá tàng thư trong vây ngọc giản, đổ có không ít tu tiên giới bí ẩn, rất nhiều đều là tán tu nhóm khó có thể tìm hiểu. Giống tu sĩ du lịch tạp ký, nhưng khiến đệ tử từ bất đồng góc độ nhận thức tu tiên giới bên ngoài cũng là khó gặp. Linh thực yêu thú giải thích cao giai tu sĩ tu luyện tâm đắc thể hội, có thể làm cho đệ tử trực tiếp từ giữa lính ngộ, mượn dùng kinh nghiệm của tiền nhân nhanh chóng trưởng thành, không đi đường vòng. Ngày hôm đó sớm tinh mơ, Hà Miêu Miêu mang theo tượng trưng 5.000 điểm tống hiến lâm thời lệnh bài, đi đến ngọn phía ngoài tàng thư các trước. Hà Toàn Linh bên ngoài mấy ngày liền bôn ba làm nhiệm vụ, còn muốn ứng phó về Vân Ca Kỳ Như Ý trở lại môn phái đã là mỏi mệt không chịu nổi, giao hoàn nhiệm vụ đổi đến lệnh bài, liền giao cho Hà Miêu Miêu chính mình trở về phù phong nghỉ ngơi. Ngọn phía ngoài thủ các tu sĩ đã là luyện khí viên mãn, thoạt nhìn bất quá ngoài 30, ánh mắt lại lộ ra tang thương lão thái, cả người sinh cơ đã muốn không lộ vẻ, rõ ràng là sắp tới thọ hạn. Tu sĩ bảo trì tuổi trẻ tướng mạo cũng không phải việc khó, chỉ cần nhường quá nửa linh lực thời khắc vận chuyển tại toàn thân làn da có thể duy trì bất lão thái độ. Nhưng nếu là ra ngoài lịch lãm, dùng loại phương pháp này đến duy trì bề ngoài, chỉ biết lãng phí linh lực tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên bình thường đều là trong môn phái cực tại ý ngoại biểu tu sĩ mới có thể thường niên sử dụng. Nếu muốn vĩnh viễn bảo trì bất lão thái độ, trừ bỏ nhanh chóng tiến giai ngoài, còn có một chút đan dược cũng có thể phụ trợ. Bất quá những đan dược này không chỗ nào không phải là chân phẩm, mà đại đa số đều không thể vĩnh viễn duy trì, chỉ có thân gia dày kết đan tu sĩ mới có năng lực thường niên mua. Thủ các tu sĩ một bộ cùng bề ngoài không hợp tuổi già sức yếu, miễn cứng nhìn nhìn Hà Miêu Miêu trong tay lệnh bài, vẫy tay ý bảo nàng nộp lên trên. Hà Miêu Miêu tương lâm mùa bài đưa cho hắn, chỉ thấy trên tay hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, liền đem lệnh bài hóa thành lục sắc linh quang ở không trung tha một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng bao trùm ở trên người nàng. Có thể, hộ thể linh quang nửa canh giờ tiêu tán, nếu không đúng hạn lấy chồng trận pháp sẽ đem ngươi đá ra, đến thời điểm thụ thương ta cũng mặc kệ. Bên trong ngọc giản không thể phục chế, không thể ngoại mang, không cần đông xem phía tây xem lãng phí thời gian. Thủ các tu sĩ như là học tập bình thường, giọng điệu bình bình nói xong đoạn này, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới. Hà Miêu Miêu không dám trễ nai thời gian, lắc mình bước vào tàng thư các trung. Bên ngoài không hề cách trở, sau khi tiến vào liền gặp cây trúc trên giá thả mãn biến vàng giấy thư cùng thành đôi ngọc giản. Nàng trước đến qua vài lần, đem những sách này tịch ngọc giản nhìn quá nửa, vẫn chưa có quá lớn thu hoạch. Nàng không ở chỗ này lưu luyến, lập tức bỏ qua cho vài đạo cây trúc giá đi đến trong vây bên trong. Trong ngoài ngăn địa phương hình như có vô hình bình chướng, Hà Miêu Miêu cất bước mà vào thì chỉ thấy như là xuyên phá cái gì, loại kia lực lượng quá mức cường đại, nhường nàng có chút tim đập dồn lên. Nhưng lục sắc linh quang đem nàng gắt gao bao khỏa, không có nhận đến bất cứ nào thực chất thương tổn. Trong vây trung ngọc giản không nhiều, lấm tấm nhiều điểm phân tán ở giữa không trung, hiện ra màu trắng nhu hòa linh quang. Hà Miêu Miêu đại khái đếm đếm, phát hiện tổng cộng cũng liền chừng 200 cái, đối diện thấp giá còn có mấy quyển ố vàng giấy thư, nếu là xem tốc độ nhanh chút, nửa canh giờ xem khắp cũng không phải không có khả năng. Ngọc giản tìm đọc khởi lên phương tiện, chỉ cần dán lên trán lộ ra thần thức, nội dung liền sẽ tiến vào thức hải, thêm tu sĩ ký ức bất phàm, chính là muốn quên cũng khó được quên mất. Hà Miêu Miêu tay một chiêu, đem cử ly chính mình gần nhất ngọc giản toàn bộ dẫn đến từng mai xem xét phía trước mấy hàng nội dung, nếu không đối với nàng mục đích chuyến đi này, liền lập tức ném tới trống giống góc. Lờ tờ. Pháp thuật tâm đắc và giao thông. Và lơ tê. Lính nam trăm năm đi dạo và giao thông. Đều không có gì dùng nha. Tà tu tin tức như thế nào ít như vậy. Hà Miêu Miêu nhìn một nửa, thần thức liền bị ngọc giản hao hết, chỉ có thể ngồi vào một bên đà tỏa, khôi phục sau rồi lập tức đứng dậy nhanh chóng tìm đọc. Đặt vô dụng ngọc giản góc đã muốn chất đầy quá nửa, còn dư lại mấy chục cái cũng tại nàng càng lúc càng nhanh động tác xuống thay đổi thiếu, cuối cùng chỉ còn lại có ba quả thì Hà Miêu Miêu rốt cuộc tại một cái gọi và lơ tê. Bạch thị tộc huấn và giao thông. Ngọc giản chung tìm được muốn tin tức. Này bạch gia hình như là tà tu gia tộc A. Hà Miêu Miêu nhìn đến phía trước vài đoạn, phát hiện bên trong nhắc tới gia tộc tu luyện pháp môn đều cùng luyện huyết, chiết xuất tinh huyết có liên quan. Hơn phân nửa là từ trước bị Hạc Sơn phái tiêu diệt gia tộc, này tộc huấn mới có thể bị bắt chép đến tàng thư các đến. Nàng sau này vừa thấy, mới biết bạch gia quả thật là mấy ngàn năm trước lính nam tà tu đại tộc, tộc huấn trung khôn sáo cực kỳ nhiều. Bọn họ tự xưng huyết tu, thường lấy tu sĩ thậm chí phàm tục người trong máu luyện công tiến giai khác hẳn với phổ thông tu sĩ, đem linh căn đối tu sĩ ảnh hưởng hàng được cực thấp. Hà Miêu Miêu không dám bỏ qua bất kỳ tin tức gì, từng câu từng chữ xem qua, càng xem lại càng thấy tâm lạnh. Huyết tu công pháp phân tiến giai thuốc dẫn nhị loại. Đả thông đại lượng kinh mạch huyệt vị, sứ linh lực vận chuyển nhanh chóng, giảm bớt thời gian tu luyện để tiến giai. Tiến giai loại công pháp dễ sứ linh lực không ổn, chỉ cần thường niên hấp thụ máu, hoặc xứng lấy tu luyện thuốc dẫn công pháp chi tu sĩ phụ trợ, có thể đoạn tuyệt tai họa ngầm. Như tu tiên giới không dung huyết tu, tộc nhân cũng được thỏa hiệp thay đổi địa vị, bảo mệnh vi thượng. Mà đợi thời cơ thành thục hăng hái quật khởi. Tu luyện hoàng bậc huyết tu công pháp người cần lấy chính đạo cao giai công pháp bao trùm, hoặc lấy đan dược loại trừ tà khí. Tu luyện huyết tu huyền bậc công pháp, tu tán công trùng tu địa giai công pháp. Hà Miêu Miêu ngu ngơ cứ đứng ở tàng thư các, chỉ thấy lão thiên cho nàng mở cái tàn nhẫn vui đùa. Huyền bậc trung phẩm công pháp tại thanh lang giới đã là mỗi người cướp đoạt, địa giai công pháp chỉ sợ ngay cả gặp đều không người gặp qua. Còn có tán công, một khi đem linh lực công pháp tán đi, vài thập niên khổ tu tựa như mây khói tiêu tán, trở thành tay trói gà không chặt phàm nhân, ai có thể có này quyết đoán làm được. Hà Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, đứng ở tàng thư các nắm thật chặt ngọc giản, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Từ bước vào tu tiên giới, nàng không ngừng bị vận mệnh đùa bỡn, nhưng nàng nén không được lửa giận ngập trời. Nàng nghĩ đến mình đang hồng phong lâm nơm nước lo sợ, nghĩ đến bị Hà Chính Sơ phản bội bi phẫn, nghĩ đến bị Mạc Danh sát hại lão đầu. Nhưng nàng chưa bao giờ bị những này đánh bại, lần lượt trốn thoát từ cục, từng bước biến thành kiên định tu sĩ. Đi đến hôm nay, nàng dựa không phải vận khí, không phải dựa vào, mà là tự mình bản thân. Nhìn chằm chằm thấp giai công pháp cùng tán công trùng tu bát tự, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cổ khí thế đến. Người muốn vong ta, ta tất toàn bộ hoàn trả. Ông trời muốn vong ta, ta càng muốn toàn lực thắng trời. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Mưu đồ bí mật. Từ lúc biết muốn tán công trùng tu tài năng tiến giai, Hà Miêu Miêu trong lòng vẫn là áp khối tảng đá lớn, có chút thở không nổi. Đem việc này báo cho biết Hà Toàn Linh sau, hắn cũng suy sụp vài ngày, sau này dứt khoát một lòng một dạ nhào vào phù lục thượng, dùng cách này đến rời đi lực chú ý. Hai người ngay cả ngày thường đi thiện đường gặp mặt đều giảm đi, cả ngày chỉ dùng tích cốc đan im lìm đầu trốn ở trên đỉnh núi không ra. Này vừa mất trầm, lại là hai tháng. Ngày hôm đó, Vô Nguyên chính thừa dịp trời còn chưa sáng, đi đến Hà Miêu Miêu tiểu ốt trước. Tay phải hắn khẽ động, bắn ra một đạo yếu ớt linh lực đánh vào trận pháp thượng, mới đứng yên ở bên cạnh chờ đợi động tĩnh bên trong. Hà Miêu Miêu vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay nàng đều ở đây ban đêm liều mạng tu luyện, bởi vì công pháp tâm sự lo lắng chỉnh chỉnh hai tháng, nàng cũng đã thấy ra rất nhiều. Địa giai công pháp là khó tìm, khả thanh lang giới địa vực chi đại, tu tiên giới bảo vật nhiều, nếu không tìm khắp từng cái góc, nàng làm sao có khả năng như vậy hết hy vọng. Tán đi vài thập niên tu vi cố nhiên là thất bại trong gang tấc, nhưng không phá thì không xây được, có xá mới có được. Nghe được bên ngoài trận pháp nhỏ chấn, Hà Miêu Miêu mới đưa linh lực quay lại đan điền thu công, mở hai mắt ra, lộ ra thần thức đem trận pháp đóng kín. Đạo hữu, mời vào. Hà đạo hữu lại đang tu luyện. Vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Vô Nguyên chính khách sáo vài câu, mới đạn đạn áo bào ngồi xuống đất ngồi xuống. Gặp Hà Miêu Miêu đem trận pháp khởi động, hắn mới tiến vào chính đề, nói lên lúc này ý đồ đến. Hà đạo hữu, này hai tháng ta xem ngươi cảm xúc trầm thấp, liền vẫn tương lai quấy dày. Nhưng hôm qua ta đã thu hồi bày ra tuyến, chúng ta có thể hành động. Hà Miêu Miêu trong lòng dùng mình, lập tức nghiêm túc, nói. Khi nào ra tay? Kính xin đạo hữu chỉ rõ. Ta đem môn phái thăm dò sau, liền hướng ra ngoài giới tản ra Ngọc Sơn thử luyện là vì tà tu dưỡng thạch tin tức. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai tán tu liền nên liên hợp đến đánh phái. Hà Miêu Miêu nghe vậy, trong lòng tăng thêm cảnh giác. Này vài câu nghe vào tai dễ dàng, kỳ thực rất khó làm được, nếu không có vài phần thủ đoạn thực dễ dàng bị thấy ra manh mối. Một cái tâm ngoan thủ lạc, động một chút là sinh ra sát ý, tán tu tại ngoại giới quan hệ rắc rối phức tạp, còn có thể môn phái mí mắt phía dưới động tay chân, những này tổng lại đã đủ vừa lòng nhường nàng toàn bộ tinh thần phòng bị. Bất quá trúc cơ đan hấp dẫn thật sự quá lớn, chuyện cho tới bây giờ nàng không thể không kiên trì thượng. Đạo hữu quả nhiên cao minh. Chuyện cho tới bây giờ, hay không có thể lộ ra trúc cơ đan đến tột cùng ở đâu nhi? Cũng hảo nhường ta có cách chuẩn bị tâm lý đi. Nha, Hà đạo hữu không nên gấp gáp nha. Vô Nguyên chính vẫn là trơn không lưu thu bán quan tử, khí định thần nhàn nói. đạo hữu ca ca cũng muốn tham cùng, không bằng làm cho hắn đến cùng nhau thương nghị, làm việc khi mới sẽ không có ăn ý, Hà đạo hữu nghĩ như thế nào? Hà Miêu Miêu gật gật đầu, phát ra một chương truyền tấn phù, linh quang chợt lóe hướng tới phù phong mà đi. Hà Toàn Linh gần đây say mê phù lục, tiến bộ thật lớn, tâm tử cũng bình phục không ít. Nàng vốn cũng tính toán làm cho hắn tiến đến, miễn cho đến thời điểm tin tức không ngang hàng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cướp đoạt trúc cơ đan hậu tất có đại chiến, bọn họ cũng là thời điểm phát tiết một phen trong lòng oán khí, miễn cho tích tụ trong lòng chậm trễ ngày sau tu luyện. Truyền tấn phù phát ra sau, hai người vẫn chưa mở miệng nói chuyện nữa. Ánh trăng sáng chiếu vào phía trước cửa sổ, đem nhà gỗ chiếu sáng lên non nửa, toàn bộ đan phong không hề tiếng động, khiến cho người nhìn không được đem hô hấp đều thả để nhẹ tỉnh lại. Hà Miêu Miêu đối Vô Nguyên Chính giấu riêng có chút bất mãn, nhiều lần hỏi không có kết quả, nhường nàng càng thêm phòng bị, lúc này căn bản không nguyện cùng này trả lời. Nói là hợp tác, kỳ thực chính là lợi dụng lẫn nhau mỹ hóa chi ngôn, nàng cũng không phải là dễ tin chi nhân, tâm ma thể lợi hại hơn nữa, còn có thể phòng được phức tạp lòng người. Huống chi Vô Nguyên Chính chuyện bên trong, ngẫu nhiên lộ ra manh mối, nhường nàng càng thêm xác định lúc trước thể khi suy đoán. Vô Nguyên Chính không đối bọn hắn đồng thủ, không chừng sẽ còn có phía ngoài đồng lõa. Nửa nén hương sau, một trận hơi yếu linh lực dao động truyền đến, mới phá vỡ có chút xấu hổ im lặng. Hà Miêu Miêu cảm giác được quen thuộc khí tức, nhanh chóng vung mở ra trận pháp, nhường mang theo một thân xương sớm hơi ẩm Hà Toàn Linh vào nhà gỗ. Trải qua đả kích sau lắng đọng lại xuống Hà Toàn Linh tại ngắn ngủi 2 tháng trung tăng thêm thành thục. Thần sắc không hề một ngốc ngốc, tuy vẫn không có nửa phần cảm xúc viết ở trên mặt, nhưng hơn vài phần tự nhiên cùng nổi liếm. Miêu Miêu đảo hữu. Hà Toàn Linh hướng hai người chào hỏi, mới ngồi vào một bên dò hỏi, nhưng là kế hoạch có biến. Như thế nào như thế khẩn cấp? Hà Miêu Miêu lắc đầu, vẫn chưa nói tiếp, chỉ nhìn hướng Vô Nguyên Chính, chờ đợi hắn mở miệng. Ha ha, Toàn Linh đảo hữu không cần phải lo lắng, kế hoạch bình thường vận hành, chỉ là đến phiên chúng ta xuất thủ. Hà Toàn Linh nhìn phía Hà Miêu Miêu cùng nàng liếc nhau, hai người đều ở đây đối phương trong mắt, thấy được hưng phấn cùng ứng có cảnh giới. Hà đạo hữu, Toàn Linh đạo hữu, tối trễ ngày mai vào đêm, chúng ta liền có thể làm động, nhị vị khả chuẩn bị xong. Đạo hữu yên tâm. Chúng ta tuy chỉ là luyện khí 9 tầng, nhưng trên tay vẫn có vài phần lá bài tẩy, bằng không Ngọc Sơn thử luyện thì chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng thoát thân. Hà Miêu Miêu khi nói chuyện, không còn có ngày thường nản lòng, thần sắc hơi có chút đắc ý, một bộ định liệu trước từ phủ bộ dáng, nhường Vô Nguyên Chính yên tâm không ít. Cái gì đều viết ở trên mặt tu sĩ, nhưng là làm cho hắn yên tâm hơn. Này tự nhiên là Hà Miêu Miêu thâm tư thuộc lự sau biểu hiện, bao gồm này 2 tháng đến đặt ở trên mặt suy sụt, cũng cố ý nhường Vô Nguyên Chính để ở trong mắt. Tuy nói tạm thời sờ không rõ mục đích của hắn, nhưng Hà Miêu Miêu vẫn đang quan sát người này, nghiền ngẫm trong lòng hắn ý tưởng. Vô Nguyên Chính được cho là tâm tư thâm trầm, tu vi lại so nàng cùng Toàn Linh cao hơn quá nhiều, nàng phải không nguyện biểu hiện ra đa nghi, sớm cùng này chống lại. Chỉ có làm cho hắn đem chính mình làm như dễ dàng dễ tin, lại tự phụ đơn giản chi nhân, mới có thể thả lỏng hắn cảnh giác. Đến thời điểm nàng cùng Toàn Linh phản kích lại cũng sẽ xuất kỳ bất ý. Nhị vị tuổi trẻ đấy hứa hẹn, ta tự nhiên yên tâm. Vô Nguyên Chính khách sáo vài câu sau, nói tiếp khởi đoạt đan đại kế đến. Không dối gạt nhị vị, ta có một vị quen biết bản thân. Nhưng bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, ta cũng không thể cùng chi hợp tác trộm đan, chỉ có thể tìm hiểu chút tin tức. Hà Miêu Miêu nghiêm túc nghe hắn mỗi một chữ. Không buông tha hắn bất cứ nào giọng điệu phập phồng cùng với mỗi một ánh mắt biểu tình. Ta kia bản thân tin tức linh thông từ Hạc Sơn phái Ngô Thiên Lâm phản môn đến Hà Yến Tâm đại khai sát giới, bao gồm Hạc Sơn phái tình huống, hắn cũng thập phần lý giải. Trải qua hắn đề điểm cùng ta cẩn thận tìm hiểu, ta đã biết được trúc cơ đan liền tại đan phong trong đại điện. Đây chính là phong chủ Phùng Tâm giao địa bàn. Hà Miêu Miêu khoa trương la lên, vẻ mặt không thể tin, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc Vô Nguyên chính tin tức nguyên. Ngay cả như vậy chuyện bí ẩn đều có thể nghe được, vì kia, bản thân cũng không biết là lai lịch gì. Hà đạo hữu lo lắng ta minh bạch. Bất quá kính xin yên tâm, ta vì kia bản thân truyền đến tin tức, ngày mai môn phái chắc chắn bạo loạn, chúng ta sẽ không có cơ hội có thể thừa. Hà Miêu Miêu càng thêm bất an, người nọ ngay cả tin tức như thế đều có thể xác định thực lực nhất định không tầm thường, Vô Nguyên Chính làm gì nhất định muốn cùng nàng hợp tác với Toàn Linh. Vô Nguyên Chính nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nửa thật nửa giả khiến cho người sờ không rõ hư thực. Trong lúc nhất thời, ba người trên mặt hòa hợp, nhưng trong lòng riêng có đăm chiêu, nhà gỗ chung nhất thời không người mở miệng, im lặng đến mức ngay cả hô hấp đều có thể nghe. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Tường ngăn có đào hoa. Qua đã lâu, Vô Nguyên Chính mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ có chút xấu hổ bình tĩnh. Việc này tương đương với thú khẩu đoạt thực, chi bằng cẩn thận một ít, tài năng đứng ở thế, chúng ta tán tu đều không thua nổi. Hà Miêu Miêu thấy hắn một bộ quan tâm đầy đủ bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đoạt đan kế hoạch không thể nào là giả, nhưng hắn chắc chắn đối với chính mình cùng Toàn Linh bất lợi, mới có thể che che lấp lấp không để bọn họ lý giải chi tiết kế hoạch. Còn có kia cái gọi là bản thân cũng không biết là người trong môn phái, vẫn là ngoại giới tán tu. Thậm chí ngay cả là nam hay là nữ, tu vi là cao là thấp, hắn cũng chưa từng lộ ra nửa phần. Chỉ một câu có bất đắc dĩ lý do không thể hợp tác, làm sao có khả năng không để nàng hoài nghi cảnh giác. Bất quá, mạo hiểm sợ cái gì? Có phiêu lưu mới có kỳ ngộ. Trúc cơ đan, luyện khí kỳ tu sĩ linh đan thuốc tiên, nhất định phải vật. Bất quá là một điểm phiêu lưu, có cái gì tốt do dự. Nàng trên mặt mang theo khách khí cười, hiểu ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyên Chính, tỉnh lại tiếng nói. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta kinh nghiệm không đủ, nếu là làm việc vội vàng sao động kính xin đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Đạo hữu khách khí, nếu là hợp tác, ta tự nhiên là có bận rộn sẽ giúp nha. Kia nhị vị trước trò chuyện, ta liền không ở chỗ này quấy rầy. Vô Nguyên Chính nói xong, khách khí khí hướng hai người ôm quyền đứng dậy ly khai tiểu ốt. Bên ngoài trời còn chưa sáng. Hà Miêu Miêu nhìn theo Vô Nguyên Chính trở lại chính hắn trụ sở, mới chuẩn bị trở về phòng cùng Hà Toàn Linh tái thảo luận đoạt đan chi sự. Tại xoay người nháy mắt, lại chợt thấy phía sau chợt lạnh, có loại bị người gắt gao nhìn thẳng cảm giác khó chịu, lại không phát hiện được nguy hiểm. Hà Miêu Miêu vẫn chưa lộ ra manh mối, bước chân không ngừng đi vào trong phòng, cũng không mở ra trận pháp, đi đến Hà Toàn Linh đối diện tùy tiện ngồi xuống. Nàng mắt thường thần thức cũng không quan sát được bất cứ nào hành tích, nếu là thật sự có người ẩn nấp bên ngoài thủ đoạn cũng không phải nàng có thể phá giải. Cùng này đả thảo kinh xà, không bằng dẫn này xuất động. Toàn Linh, ngươi gần nhất tu luyện còn thuận lợi. Phù lục luyện tập được như thế nào? Lời này vừa ra, nhường Hà Toàn Linh cũng có cảnh giác, hắn vẫn cùng Hà Miêu Miêu liên hệ tình huống. Xa cách thượng một ngày liền sẽ truyền tấn, nếu không phải tình huống không đúng. Nàng như thế nào cũng sẽ không hỏi cái này chút. Thủ nhỏ bồi dưỡng lên ăn ý, làm cho hắn căn bản không cần nhiều hơn suy xét, thuận miệng đáp. Ta hoàn hảo, tu luyện có chút trở ngại, bất quá tại phù lục một đạo có sở tiến bộ, nay đã muốn có thể chế ra nhất giai hạ phẩm đơn giản phù lục. Thật lợi hại. Về sau chúng ta một cách luyện đan một cách chế phù, sẽ không bao giờ qua khẩu ngày đây. Hà Miêu Miêu cũng không phải lần đầu tiên nghe nói việc này, nhưng vẫn là nhịn không được vì hắn cảm động cao hứng, thậm chí có sống cùng có vinh yên tiểu kiêu ngạo. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ đích xác có thể bắt đầu họa chế phù lục, nhưng luyện khí 9 tầng rất ít có thể thành công. Chế phù đối với thần nhận thức cùng linh lực yêu cầu cực cao, còn cần tu sĩ đối phù văn lý giải sâu vô cùng, hạ bút khi không thể có chút sai lầm, bằng không lá bùa cùng thú huyết sẽ bị nổ tung thập phần nguy hiểm. Hà Toàn Linh có thể lấy luyện khí 9 tầng tu vi thành công chế ra nhất giai phù lục được cho là rất có thiên phú, cho nên phù phong phong chủ kỳ lượng mới có thể đối với hắn khi có che chở. Ngươi yên tâm đi Miu Miu, chúng ta đều học bản lĩnh, sẽ không bao giờ ăn nhiều như vậy khổ. Hà Miu Miu cười hắc hắc gật đầu, tuy nói bị người nhìn thẳng cảm giác khó chịu còn chưa tiêu tán, nhưng là ngăn không được nàng tâm tình hảo chuyển. Bọn họ đều có sinh tồn năng lực, so với từ trước không tự do còn có tùy thời khả năng bị hấp huyết nguy hiểm, nay đã là cực kỳ may mắn. Cùng là từ Hồng Phong Lâm chạy ra Hà Chính Sơ, nhưng không có tốt như vậy vận khí hưởng thụ thế gian hỉ nộ ái ố. Cho nên đau khổ tính cái gì? Chẳng qua là nàng tu đạo trên đường đá gây chân mà thôi. Toàn Linh A, nói đến Phù Phong. Ngươi kia đó lạn đào hoa hiện tại như thế nào đây? Nàng chẳng qua thuận miệng vừa hỏi, lại phát hiện lời nói còn chưa rơi bên ngoài bỗng nhiên linh lực chấn động. Kia động tính cực nhỏ, Hà Toàn Linh không phát giác, nhưng không giấu riêng qua linh giác nhạy bén Hà Miu Miu. Vừa nói đến chuyện này, Hà Toàn Linh trong lòng liền có cổ khó chịu, phát cũng không phải không phát cũng không phải. Còn có thể thế nào? Dù sao ta cảm thấy nàng không đơn giản như vậy. Bên ngoài lại truyền đến yếu ớt động tính, tựa hồ là ẩn nấp chi nhân có chút khí tức không ổn, nhưng Hà Miu Miu trong lòng suy đoán càng thêm xác định vài phần. Vừa nhắc tới đào hoa vận bên ngoài liền thiếu kiên nhẫn, Hà Toàn Linh câu nói kia càng làm cho này bắt đầu khẩn trương thuyết minh kia ẩn nấp chi nhân nhất định là Vệ Vân Ca không thể nghi ngờ. Chỉ có nàng mới có thể như vậy để ý Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đối nàng cách nhìn. Của nàng tu vi không cao, cho nên mới sẽ không cảm giác nguy hiểm. Thêm trong tay nàng phù lục rất nhiều, chỉ cần có cấp 2 ẩn nấp phù, liền có thể ở luyện khí tu sĩ trung tự do đi qua. Theo dõi Hà Toàn Linh đến tận đây chắc chắn sẽ không là chú ý, tâm nghi ý trung nhân đơn giản như vậy. Nàng làm việc lại quái gì, bản chất vẫn là tu sĩ, chỉ cần là tu sĩ, liền là ít lời tối thượng. Bất quá, Hà Toàn Linh có cái gì đáng giá nàng hoa tinh lực nhiều như vậy tiếp cận đâu? Không phải Hà Miu Miu làm thấp đi, mà là Toàn Linh trừ một phen thanh huyền kiếm, liền không có bất cứ nào đáng giá người nhớ thương gì đó. Đối với vệ thành chủ tư sinh nữ mà nói, một phen pháp khí không đáng kể chút nào, trên tay nàng có đại lượng phù lục, nếu là đổi thành linh thạch, có thể mua thượng 10 đem 20 đem thanh huyền kiếm. Nếu là miễn cưỡng nhất lên kia khối thân phận ngọc bội, khả ngọc bội lại từ chưa bày ra trước mặt người khác, vệ vân ca cũng không thể nào là vì thế mà đến. Hà Miu Miu trong lòng ý niệm trăm chuyển ngàn hồi. Suy đoán lại phủ định, tổng cảm giác mình khả năng bỏ quên cái gì, nhưng lại thật sự nghĩ không ra. Trong phòng im lặng vẫn chưa nhường Vệ Vân Ca rời đi, ngược lại làm cho nàng khí tức trầm ổn xuống dưới. Hà Miu Miu thấy thế cũng không có ý định lại đi vòng vèo cho Hà Toàn Linh nháy mắt, chuẩn bị trực tiếp động thủ lấy xuống lại nói. Trong tay nàng linh lực một chuyển, vài chục căn nhỏ châm ẩn nấp trước người, đang muốn hướng bên ngoài bắn nhanh, lại bị bên ngoài một trận cười to đánh gãy. Trong chớp nhoáng này đình trệ, bên ngoài lại mất Vệ Vân Ca hành tích, bị người nhìn thẳng cảm giác khó chịu cũng triệt để biến mất vô tung. Ha ha ha! Ta tiến giai! Ta tiến giai! Đãi ta trúc cơ chi nhật, chính là trở thành nội môn đệ tử là lúc. Ta xem ai còn dám xem thường ta. Hà Kiện điên cuồng la to, đem đan phong sở hữu tạp dịch đệ tử bừng tỉnh. Hà Miu Miu đi ra cửa ngoài, lộ ra thần thức đảo qua, quả nhiên đã không có Vệ Vân Ca hành tích. Nàng nhìn tung tăng nhảy nhót Hà Kiện, nhìn không được thấp giọng mắng. Quậy sự tinh! Phải đợi ta ra tay khi xuất quan. Hà Toàn Linh vẫn chưa phát giác bên ngoài động tĩnh. Hắn chỉ là toàn tâm tín nhiệm Hà Miu Miu, thấy nàng tế xuất mị ảnh, hắn sớm đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn cũng không biết nguyên nhân, lúc này bên ngoài người lại thêm khởi lên, hắn cũng không tốt hỏi. Miu Miu, ta phải hồi Phù Phong đi, ngươi muốn đối phó ai cũng đẳng đẳng, minh dạ sau rồi nói sau. Được rồi. Lúc này đã muốn không thích hợp tế đàm. Hà Miu Miu cũng liền chưa đem Vệ Vân Ca nghe lén chi sự nói ra, chỉ mịt mờ dặn dò. Ngươi trên đường trở về cẩn thận, chớ bị lạn đào hoa bị cuốn lấy đây, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liên lạc. Tiến bước Hà Toàn Linh tiến giai luyện khí 12 tầng Hà Kiện còn tại ngửa mặt lên trời cười to, Hà Miu Miu mịt mờ chừng hắn một chút, mới trở lại trong phòng mở ra trận pháp, chặn tiếng cười chói tai. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Kéo tơ bóc kén. Mặt trời tiệm cao, Hà Miu Miu ra nhà gỗ, bắt đầu ngưng mưa tưới nước linh điền. Tí tách linh mưa bụi rớt xuống, nhất thời nhường có chút uể oải linh thảo tỏa sáng sinh cơ, thủy châu tại phiến lá lăn lộn, đem ánh nắng khắc ở trong đó lóe điểm điểm bạch quang. Hà Miu Miu phân ra một nửa tâm thần tại linh điền xem xét, nửa kia lại từ đầu đến cuối nghĩ về Vân Ca Dình coi cùng Vô Nguyên Chính kế hoạch. Vô Nguyên Chính kế hoạch có duyệt, hiện tại lại bị Lạn Đào Hoa nhìn chằm chằm, thật sự là hai mặt thù địch. Lạn Đào Hoa tu vi không cao, trên tay phù lục lại khó lòng phòng bị, cũng không biết nàng nghe không nghe thấy kế hoạch của chúng ta. Hà Miu Miu ngay từ đầu có chút vô cùng lo lắng khó chịu, theo trong lòng từng bước phân tích lại cũng dần dần bình phục lại. Nàng nhà gỗ phía ngoài trận pháp phẩm cấp không cao, là đan phong thượng tạp dịch đệ tử thông thường trận pháp, bởi vì môn phái có các loại quy củ, không người trắng trợn không kiêng nể phá hư hoặc là nhìn trộm, nàng cũng không từng nhiều hơn một đạo. Lấy về Vân Ca tu vi thực dễ dàng là được đem thần thức tham đi vào, nếu là hơn nữa cao giai ẩn dấu tức loại phù lục, rất khó bị người phát hiện. Nếu là thật sự bị nghe đi, đến thời điểm lại muốn nhiều phòng bị một người. Cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào trêu chọc tới nàng, thật sự là kỳ quái được ngay. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại bắt đầu hồi ức, ý đồ tìm ra chút dấu vết để lại. Phân tích về Vân Ca nhìn chằm chằm Hà Toàn Linh nguyên nhân. Nàng nhớ lại Thanh Vân ngoài thành lần đầu tiên gặp mặt. Về Vân Ca lúc ấy bị hai danh tu sĩ chế trụ, giở trò thập phần không chịu nổi, cuối cùng lại thừa dịp bọn họ đánh nhau thì không để ý ăn nhân cứu mạng xoay người liền chạy. Lần thứ hai gặp mặt là tại Bình Xuyên thành ngoài đội ngũ, về Vân Ca vẻ mặt kích động, né tránh, lúc ấy còn nhường nàng cực kỳ khinh thường. Sau này tại Ngọc Sơn càng là giống như nhiệt duyên cách quấn lên đến, xin làm cho bọn họ cứu mạng, nhưng bọn hắn vừa đi, về Vân Ca liền dùng phù lục nháy mắt kích sát luyện khí hậu kỳ. Có thể thấy được nàng căn bản không e ngại luyện khí viên mãn lấy xuống tu vi. Vì cái gì nàng muốn liên tiếp mạo hiểm, nhất định muốn chờ chúng ta cứu trợ. Lấy nàng trên người phù lục số lượng tại Ngọc Sơn trung bộ lịch lãm càng thêm ổn thỏa. Vì cái gì nhất định muốn gia nhập Bạch Mộc Hà đội ngũ, đưa bọn họ dẫn đến hậu kỳ lịch lãm địa. Hà Miu Miu càng là nghĩ lại, càng là cảm thấy làm sự kiện đều lộ ra nồng đậm khả nghi. Vệ Vân Ca là vệ trường phong tư sinh nữ, vài năm trước liền bị tiếp về Hóa Tuyền Thành, nghe nói cùng vệ Vân Hân cực độ không hợp, vẫn bị đè nặng khi dễ. Hà Miu Miu nhớ kích sát về Vân Hân, lấy được kim kiếm phù cũng bất quá 15 chương, trong đó còn có 5 chương là kia vô danh nam tu trong túi đựng đồ phát hiện. Mà thôi về Vân Ca trong tay phù lục số lượng đến xem, sợ là tại vệ thành chủ trước mặt cực kỳ thụ sủng, đỉnh đầu không có khả năng không dư giả. Như vậy nàng cũng tuyệt đối không kiến thức hạn hẹp, tuyệt không phải luyến tiếc sử dụng chân quý phù lục, mới liên tiếp quấn bọn họ cứu mạng. Nàng cảm giác mình tựa hồ cùng vệ gia người tranh cãi, đặc biệt gặp gỡ vệ Vân Ca sau tổng cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp, lại nơi nào khuyết thiếu một vòng, từ đầu đến cuối không thể nghĩ thấu triệt. Hà Miu Miu tính hạ tâm cẩn thận hồi tưởng có liên quan vệ gia hai tỷ muội hết thảy. Lần đầu tiên cùng vệ gia người chống lại là kích sát vệ Vân Hân. Lần thứ hai là kích sát kia hai cái dâm gạch đứng kẻ trộm cùng vệ Vân Ca gặp nhau. Rốt cuộc là nơi nào bị nàng theo dõi? Nàng bắt đầu bóc ti trù kén, từ kích sát về Vân Hân bắt đầu, lại tinh tế hồi ức. Nàng nghĩ đến lúc ấy mỗi một cái chiêu số, cùng về Vân Hân, vô danh nam tu mỗi một câu, nghĩ đến kích sát hai người sau nàng cùng Hà Toàn Linh bị Hà Chính Sơ phục kích, nghĩ đến giành được kim kiếm phù sen lẫn dì hỏa đem kích sát. Dì hỏa. Hà Miêu Miêu mạnh phản ứng kịp, Vệ Vân Ca nhìn chằm chằm, luôn luôn thì không phải là Hà Toàn Linh. Nàng lúc trước kích sát Hà Chính Sơ, sợ hãi phù lục uy lực không đủ điều động gì hỏa nằm ở kim kiếm phù trung. Lần thứ hai tại Thanh Vân ngoài thành cứu trở về Vân Ca thực lực có sở không kịp, cũng bất đắc dĩ tế xuất gì hỏa. Lạn Đào Hoa cùng Vệ Vân Hân không hợp, như vậy Vệ Vân Hân cùng kia vô danh nam tu ra khỏi thành du ngoạn, nàng rất có khả năng ẩn nấp tại sau muốn làm những gì. Khả Vệ Vân Hân bị ta cùng Toàn Linh kích sát, nàng ngược lại là giảm đi sự. Hà Miêu Miêu lúc này mới phản ứng kịp, mình đang hóa tuyển thành ngoài kích sát Hà Chính Sơ thì hơn phân nửa cũng đã bị nàng theo dõi. Bằng không từ đâu đến nhiều như vậy, đúng là âm hồn bất tán nghiệt duyên. Một lần hai lần gặp nhau có thể xem như trùng hợp, nhưng ba lượt bốn lần trùng hợp sẽ chỉ là do người. Trên người nàng ẩn nấp phù không ít kích sát Hà Chính Sơ thì nàng khẳng định liền tại bên cạnh. Nàng tu vi không cao, kiến thức cũng không nhiều, hơn phân nửa chỉ là hoài nghi, nhưng không dám xác định trên tay ta chính là gì hỏa. Cho nên tại Thanh Vân ngoài thành gặp gỡ, nàng gặp thực lực chúng ta không tốt, mới có thể lựa chọn tự hành chạy trốn. Khi đó nàng khẳng định không đi xa. Nhất định là dùng cao giai phù lục ẩn nấp. Lại xác định gì hỏa tồn tại. Hà Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận chân tướng. Vệ Vân Ca tu vi không cao, tại vệ thành chủ trước mặt tuy rằng được sủng ái, nhưng mặt trên còn đè nặng một cái Vệ Vân Hân nương. Nàng căn bản không dám đem gì hỏa chi sự đăng báo, nếu để cho cao giai tu sĩ biết, nàng tuyệt không lây dính bảo vật khả năng. Gặp bảo khởi ý cùng độc chiếm tâm, là tu sĩ quen có thái độ bình thường, chẳng sợ Vệ Vân Ca tu vi lại thấp, cũng tình nguyện chính mình đoạt bảo, tuyệt không cùng người chia sẻ. Tại Bình Xuyên thành xếp hàng thì Hà Miêu Miêu cùng Bạch Mộc Hà nói chuyện phiếm vẫn chưa tránh người, rất có khả năng lúc ấy liền bị Vệ Vân Ca chú ý tới. Nàng là luyện khí trung kỳ, tại tiến vào Ngọc Sơn trước cũng không biết có thể sau khi tiến vào kỳ thử luyện, cho nên mới sẽ gia nhập Bạch Mộc Hà đội ngũ, ý đồ hỏi thăm tin tức. Nàng ban đầu làm việc, nhiều lần đều ở đây chọc giận ta, cũng không phải là muốn cố ý tiếp cận, mà như là đang ép ta ra tay. Hà Miêu Miêu thu hồi ngưng mưa thuật cùng thần thức, ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi tiếp nhớ lại Ngọc Sơn từng chút từng chút. Mỗi hồi Vệ Vân Ca xuất hiện cũng làm cho người chán ghét đến cực điểm. Nếu ta nén không được lửa giận ra tay, nàng khẳng định hội lấy phù lục đánh trả, đến thời điểm ta cùng Toàn Linh khó có thể chống đỡ, chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ, dị hỏa. Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc tại Vệ Vân Ca tầng tầng tâm cơ, nhìn qua hẹp hòi vừa sợ đầu ấy cuối, lại có thể tiểu tâm cẩn thận đến tận đây. Vẫn từ bên cạnh thử, tiếp cận, thậm chí không tiếc câu dẫn Toàn Linh. Nếu không phải nàng tại nhà gỗ lộ ra ngoài hành tích, Hà Miêu Miêu chỉ biết làm như nàng làm việc cổ quái, căn bản không sẽ nghĩ đến này sao nhiều. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, lời này quả nhiên không giả. Bắt giữ gì hỏa không khó, khó là tìm kiếm cùng dụ dỗ, khó trách nàng nhiều lần bức ta đồng thủ. Sau này phát hiện sự không thể làm, lại làm bộ như chuyện gì đều không phát sinh, từ trên người Toàn Linh xuống tay. Bất quá, nếu bị nàng phát hiện, Hà Miêu Miêu liền tuyệt đối sẽ không nhường này đắc thủ. Biết nàng người mang gì hỏa ngoại nhân, tất yếu phải chết. Ngày mai liền muốn đoạt đan, nếu là Lạn Đào Hoa nghe được kế hoạch chắc chắn tiến đến làm quậy thì côn, đến thời điểm có thể thừa dịp loạn giải quyết. Nếu là nàng không nghe thấy, đoạt đan sau cũng nhất định muốn đem này uy hiếp trừ tận gốc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Tán tu vây núi. Tại đại sự tiến đến phía trước, tựa hồ thời gian đều muốn chảy xuôi được chậm hơn một ít. Hà Miêu Miêu chỉ thấy ban ngày thật dài, trong lòng sóng ngầm sôi trào. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, buổi trưa tại thiện đường nàng liền nhận thấy được, môn phái hơi có chút bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Bảo hộ phái đại trận đã muốn khởi động, các đệ tử không biết nguyên do lại mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả lẫn nhau thảo luận đều là cẩn thận truyền âm, cũng không biết sợ kinh động cái gì. Nàng biết bên ngoài khẳng định như Vô Nguyên chính lời nói có tán tu tìm tới cửa nháo sự. Hạc Sơn phái cấu kết tà tu, mấy ngàn tán tu bị tế trấn huyết thạch, tin tức như thế một khi truyền đi, liền sẽ giống như giọt nước dầu sôi nổi. Tán tu phần lớn vì tư lợi, nếu không phạm đến trên đầu mình tuyệt sẽ không dễ dàng ra mặt. Nhưng nếu là có cường đại thế lực đối toàn bộ tán tu quần thể bất lợi, đại gia cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. 8 cái 10 cái tán tu có lẽ không chớp mắt, nhưng nếu là toàn bộ lĩnh Nam Sơn mạch tán tu đoàn kết lại vặn thành một cổ dây, liền xem như Hạc Sơn phái 3 danh kết đan trưởng lão, sợ cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Hạc Sơn phái làm ra khiêu khích toàn bộ tu tiên giới chuyện áp, tán tu tất nhiên sẽ cùng chung mối thù. Nếu là bị người khi dễ đến tận đây đều không phản kích, ai ngờ Hạc Sơn phái sẽ còn làm ra chuyện gì đến tàn hại tán tu. Ai lại dám cam đoan lần tới bị ám toán không phải là mình. Bọn họ chắc chắn tiến đến vì kia mấy ngàn vong hồn tiến đến thảo phạt, vì không phải báo thù, mà là duy trì làm tu sĩ tôn nghiêm. Liền tính bọn họ ngày thường thế nhược, bị môn phái đệ tử cùng có sư thừa tu sĩ sở khinh bỉ, cũng không có nghĩa là bọn họ thật có thể khiến cho người tùy ý dấm lên. Huống chi thế nhược cũng bất quá là vì phần mình vì trận, vẫn chưa liên hợp đến, một khi có cùng chung mục tiêu tán tu chính là một cổ không cho phép khinh thường lực lượng cường đại. Hạc Sơn phái bảo hộ phái đại trận đem sở hữu ngọn núi bao phủ ở bên trong, bên ngoài rầm rạp tu sĩ chỉ thấy sương mù che mắt, ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu. Đi đầu vệ trường phong tiên phong đạo cốt, nhìn như bất hoạt chi linh, tinh mắt như điện nhìn quét toàn trường, lãnh nhan không giận mà tự uy. Hắn phía sau đứng đầy 2000 tu vi không đợi tán tu, đều là lòng mang kính sợ, không một người dám lớn tiếng động lớn ồn ào. Vệ trường phong dáng người cao to, như đứng ngạo nghễ đỉnh núi buông tựa hồ mưa rền gió dữ cũng vô pháp đem áp cong nửa phần. Hắn cả người khí thế nội liếm, hai tay chắp ở sau người, ngửa đầu nhìn phía sau đại trận, khinh thường hừ nhẹ lên tiếng. Chư vị đạo hữu, hôm nay tiến đến thảo phạt Hạc Sơn phái, là ta lĩnh Nam Sơn mạch tán tu chi đại sự. Nhưng cùng môn phái tranh đấu tất có tử thương, chư vị đều có thể tự hành lựa chọn, nếu không muốn cùng ta liều chết một trận chiến, hiện tại có thể rời đi. Ta vệ trường phong lấy danh dự cam đoan tuyệt không thu sau tính sổ. Ta nguyện thề sống chết một trận chiến. Một danh nhiệt huyết sôi trào thanh niên dẫn đầu hô to, giơ kiếm chỉ thiên, hùng hổ. Trải qua hắn một đai đầu, sở hữu tu sĩ cùng nhau hô to. Nguyện thề sống chết một trận chiến. Vệ trường phong hài lòng gật gật đầu, trong giọng nói rất có vài phần vui mừng ý. Tốt. Ta bối tu sĩ cùng trời tranh mệnh, chính là Hạc Sơn phái có gì sợ e ngại. Chúc tu sĩ thấy hắn ngạo nghễ mà đứng kia tự tin kiêu ngạo làm cho bọn họ trong lòng càng thêm nắm chắc. Trong lòng nhiệt huyết sống bị tỉnh lại, chiến ý giạt rào như là dám cùng ngày gọi nhịp. Vệ trường phong song mâu lóe qua một tia vừa lòng. Nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, nghĩa tránh ngôn từ nói. Trịnh thừa đức công nhiên liên hợp tà tu tàn hại 4000 tán tu tính mạng, đem ta chờ xem như kia đây đằng yêu thú giết hại, vì một phái tư dục phát rồ đến tận đây. Ta hôm nay tất yếu giết này cả nhà, mới tán tu, vì kia 4000 oan hồn minh cách bất bình. Về thành chủ đại nghĩa, thề sống chết đi theo về thành chủ, mới tán tu báo thù. Nhất khang lửa giận bị điểm cháy, chúng tán tu đắt là giống mù quáng, hận không thể vệ trường phong lập tức lên tiếng cho bọn họ vào đánh, làm cho kia chồng chất nhiều năm oán hận toàn bộ phát tiết. Chủ phong trong đại điện, không khí đắt là khẩn trương đến mức tận cùng. 3 danh kết đan trưởng lão thần sắc lấm lấm, tình huống bên ngoài vô cùng ác liệt, môn phái bị vây ở, đại chiến hết sức căng thẳng, bảo hộ phái đại trận cũng không có thể làm cho bọn họ thả lỏng. Trịnh thừa đức biết vậy chẳng làm, Vương Mộ Chi cùng Phùng Tiếu cũng kinh hãi, tại trong điện đứng ngồi không yên. Vương trưởng lão, Phùng trưởng lão thừa dịp đại trận còn có thể kiên trì, các ngươi cũng hảo sinh ngẫm lại, chúng ta là chiến, vẫn là cùng. Trịnh thừa đức lão lạc một thế, lại bị cừu hận cùng dục vọng choáng váng đầu óc, hiện tại nhớ tới hận không thể thời gian đảo lưu. Vương Mộ Chi tuy là kết đan trung kỳ, kỳ thực là dính song linh căn, nhìn thực lực cũng không như thế nào cao cường. Ngoài lệ trong nhấm sống chỉ giấy mãnh thú kia lạnh lẽo chỉ là không có kỳ biểu. Gặp Trịnh Thừa Đức đặt câu hỏi, trong lòng nàng không hề chương trình, chỉ còn lại có một mảnh bối rối, nơi nào còn có ý kiến gì. Ta tư lịch còn thấp, việc này lại liên quan đến môn phái sinh tử tồn vong, vẫn là trưởng môn có kết luận cho thỏa đáng. Phùng Tiếu tính tình nhuyễn, luôn luôn sắm vai hòa sự lão nhân vật, lúc này tự nhiên cũng là đồng dạng. Trưởng môn, vương trưởng lão, ta ngược lại là cảm thấy không bằng ra ngoài tiếp tiếp về thành chủ, chân thành nói lời xin lỗi cho thỏa đáng a. Hừ. Trịnh Thừa Đức tuy hối, nhưng nội tâm nhưng cũng có chút ngầm bực về Trường Phong, nghe được Phùng Tiếu không hề cốt khí lời nói, trên mặt nhìn không được mang ra khỏi vài phần khinh thường. Giải thích. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ ra ngoài, còn có thể có toàn thây trở về. Ai, là ngươi hỏi chúng ta lựa chọn như thế nào, ta này lúc đó chẳng phải đang nghĩ biện pháp sao? Phùng Tiếu cảm thấy rất ủy khuất, hắn lá gan là nhỏ. Khả đối mặt vừa mới tiến giai kết đan viên mãn về Trường Phong, ai lại dám kiên trì chống lại? Trịnh Thừa Đức không kiên nhẫn vung lên ốm tay áo, nói. Ta nơi nào là không cần ngươi nghĩ biện pháp. Liền xem như muốn cùng, sao có thể ăn nói khép nép ra ngoài cầu xin tha thứ ái náy. Hạc Sơn phái đặt chân lính nam gần 5.000 năm, không thể tại trên tay ta mất phong phạm. Phùng Tiếu trong lòng không cho là đúng, còn phong phạm đâu. Tồn kho bị trộm, nay ngay cả trưởng môn mang trưởng lão toàn bộ tính mạng kham ưu, này lão nhân lại còn tại trò chuyện phong phạm. Thật sự là hồ đồ. Nhưng hắn tu vi thực lực trung quy không cao, trên mặt không dám lộ ra mảy may bất mãn, khúm núm gật gật đầu, lại cũng không hề phát ngôn. Vương Mộ Chi vẫn là kia phó mặt lạnh, nhưng run nhẹ nhẹ lưng bộc lộ ra nàng giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh. Trịnh Thừa Đức thấy thế trong lòng ai thán, từng lính nam bá chủ Hạc Sơn phái, nay trừ hắn bên ngoài, đúng là một cái khả dùng cao giai tu sĩ cũng không có. Mà thôi, môn phái lung lay sắp đổ, các ngươi trong lòng trừ sợ hãi bên ngoài lại không chiến ý, an nhàn trưởng lão làm quen, ta gặp các ngươi cũng quên tu sĩ nên có bản tính. Một khi đã như vậy còn có cái gì tốt nói. Phần mình mang theo đệ tử đắc ý, đào mệnh đi thôi. Trưởng môn, vậy làm sao được? Vương Mộ Chi nhìn không được kêu to lên tiếng, bén nhọn tiếng nói có chút chói tai, chúng ta không thể như vậy bỏ qua. Hiện tại chạy, Ngô Thiên Lâm trong tay tồn kho làm sao được? Hạc Sơn phái làm sao được? Tồn kho. Ngươi liền biết nhớ thương những này. Ta chẳng lẽ không muốn đi cướp đoạt trở về? Đây chính là môn phái mấy ngàn năm điển tàng. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ buông tay? Trịnh Thừa Đức tức giận đến sắp giơ chân, căn bản duy trì không nổi kết đan tu sĩ phong phạm còn có môn phái. Nếu không phải là vì môn phái, ta có thể cùng Hà Yến Tâm tiện nhân kia giao dịch. Vô cùng lo lắng ba người lại trầm mặt, đối mặt 2.000 tán tu, chính là ba kết đan thêm 200 đệ tử cấp thấp, như thế nào là nhân gia đối thủ. Hạc Sơn phái, sợ là muốn vong.